Các bạn đang nghe bộ truyện Nho Đạo Chí Thánh trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3304, nhân tộc đến vĩ. Cho dù là bán thánh vẫn chưa lâu, cũng toàn bộ có văn đảm bốn cảnh đỉnh phong, quanh thân bọn họ chỉ tản ra thanh quang thủy sắc, so với kim quang thanh thế kinh người của kim tổ và lực lượng to lớn của đỉnh phong thánh tổ thì kém xa, nhưng những thanh quang văn đảm này lại có khí tức kỳ lạ. Thiên địa không thể gãy, chí tôn không thể khinh, vạn cổ bất hủ, vĩnh thế trường tồn, mỗi ngày không quỳ, gặp tổ không bái, một người chỗ, thiên địa ngang nhau, kim quang kia phảng phất chiếu rọi không biết bao nhiêu vạn năm. Trước thanh quang này ảm đạm xuống, khí tức của 19 tôn kim tổ phía trước bị trực tiếp lột bỏ ba thành. Trong mắt những kim tổ đỉnh phong kia lại lóe lên vẻ kinh nghi. Nhân tộc đến vĩ, Vương Vận nói, nhân tộc đến vĩ, chúng thánh đồng thanh nói, đỉnh phong thánh tổ đế tộc và long tộc cũng đều bị chấn trụ. Bọn họ không biết là nhân tộc đột nhiên trở nên mạnh mẽ, hay là đang ẩn giấu lực lượng, trước kia chỉ có khổng thánh có văn đảm ngũ cảnh, những người còn lại cũng chỉ có bốn cảnh, hiện tại không tính Vương Vận, nhân tộc thậm chí có 9 vị thánh vị có văn đảm ngũ cảnh, gần như tương đương với 9 vị đỉnh phong thánh tổ hơi yếu. Cái gọi là hơi yếu là nói về cá thể, 9 vị thánh vị nhân tộc này đơn đả độc đấu tuyệt đối không phải đối thủ của bất kỳ tôn đỉnh phong kim tổ nào, nhưng trong lòng đỉnh phong thánh tổ đế tộc long tộc biết rõ, hiện tại Bách Thánh nhân tộc liên thủ tuyệt đối có thể áp đảo 9 vị đỉnh phong kim tổ. Đế Lam nhìn kỹ Bách Thánh nhân tộc, lại nhìn Thư Sơn, cuối cùng nhìn Phương Vận, xác định nhân tộc trở nên mạnh mẽ là do Phương Vận. Nhưng y phát hiện cảnh giới của Phương Vận có chút cao đến bất thường. Y hoàn toàn nhìn không thấu, Đế Lam thậm chí có thể nhìn thấu một chút cảnh giới của Tổ Long, nhưng hoàn toàn không nhìn thấu khí tức của Phương Vận. Y cảm giác tuy đều là văn đảm ngũ cảnh, văn đảm của Phương Vận vô hình vô tích, vô tung vô ảnh, văn đảm của 9 vị thánh vị nhân tộc kia rõ ràng không bằng. Thần sắc 19 tôn kim tổ đối diện xuất hiện biến hóa rất nhỏ. Từ xưa đến nay, kim tổ và đế tộc long tộc chiến đấu đều là lấy nhiều thắng ít. Nếu số lượng tương đương, kim tổ hoàn toàn không phải đối thủ, mà bây giờ, chỉ xét số lượng đơn thuần, hai bên đã ngang hàng. Đại ca, động thủ sao? Chấn Ngục Tà Long chảo cầm chảm long đao, kích động hỏi. Phương Vận khẽ gật đầu, Chấn Ngục Tà Long cười ha ha một tiếng, y vậy mà cùng loạn mang đại chiến giống hệt, vung chảm long đao cực lớn chém về phía một tôn đỉnh phong kim tổ. Vệ Long Đằng Tổ tùy theo vung Thái Nguyên Chi Môn và Quang Minh Sơn cũng đánh về phía một tôn đỉnh phong kim tổ, hai đỉnh phong kim tổ trên mặt hiển hiện vẻ bất đắc dĩ. Chấn Ngục Tà Long và Vệ Long Đằng Tổ cầm trong tay là Vạn Giới Chí Bảo. Đó là bảo vật cấp Tổ Long và Đế Càn, đỉnh phong kim tổ của bọn chúng tối đa chỉ từng quen biết với Thái Sơ Chí Bảo. Bảy đỉnh phong thánh tổ long tộc và đế tộc thấy vậy, không cần Phương Vận hạ lệnh, từng người chọn đỉnh phong kim tổ ra tay. Thư Sơn bay về phía trước, Bách Thánh liên thủ thẳng hướng những đỉnh phong kim tổ còn lại. Vừa giao thủ, đỉnh phong kim tổ liền liên tục bại lui, bọn chúng vốn không phải đỉnh phong thánh tổ tu luyện lại từ đầu. Đừng nói so với loạn mang đã ngã xuống cùng cảnh giới, so với đỉnh phong thánh tổ bình thường cũng có chỗ không bằng. Căn bản không ngăn được đối thủ như lang như hổ, khai chiến gần 10 hơi thở, Chấn Ngục Tà Long đã chém đối thủ của mình thành hai nửa. Đỉnh phong kim tổ nhanh chóng tái sinh máu thịt, nhưng khí tức giảm xuống hai thành, thực lực càng yếu, tiếp đó gần như không chút huyền niệm, Chấn Ngục Tà Long liên tục chém giết y 5 lần. Cuối cùng triệt để diệt sát, ha ha ha ha, giết loại đỉnh phong thánh tổ này thật thoải mái, so giết loạn mang thống khoái hơn nhiều. Chấn Ngục Tà Long giống to, Phương Vận trừng Chấn Ngục Tà Long một cái, nói, chư vị thu hạ cảm kích, tận lực giữ lại toàn thây, ta có tác dụng lớn, chúng tổ cũng không hỏi nguyên nhân, khó chịu trong lòng vẫn giết địch, nhưng thủ đoạn hơi thay đổi. Chấn Ngục Tà Long lờ mờ đoán được ý đồ của Phương Vận, bất đắc dĩ thở dài, thu liễm sát ý trên chảm long đao, công hướng mục tiêu tiếp theo, vì phải giữ lại toàn thây. Chiến đấu hơi gian nan, Phương Vận từ đầu đến cuối không tham chiến, dường như đang nhắm mắt dưỡng thần, thực tế là lợi dụng hỗn độn biên giới này rèn luyện văn đảm của mình. Chúng thánh không dám làm vậy, chúng thánh chỉ dám lợi dụng hỗn độn chân không để rèn luyện. Hỗn độn biên giới này có thể phân cách văn đảm, ngoài Phương Vận ra, không ai dám rèn luyện như vậy. Trong khi rèn luyện văn đảm, Phương Vận ở trong văn giới, dùng thánh niệm viết sách lập thuyết, phía trước chiến đấu thần quang thiểm thước, vĩ lực tung hoành, nếu không phải ở hỗn độn biên giới đã đánh nát vạn giới. Toàn bộ vũ trụ đã hóa thành hỗn độn, nhưng ở đây, tất cả lực lượng đều bị hỗn độn biên giới hấp thu. Không có chút nào ảnh hưởng đến ngoại giới, Phương Vận cứ lẳng lặng ngồi ở bên trong chiến trường tu luyện. Không biết qua bao lâu, Phương Vận đột nhiên mở to mắt, chiến đấu đã chấm dứt, 12 vị đỉnh phong kim tổ thi thể bày ở phía trước. Mặc dù đều có thiếu khuyết, nhưng coi như còn nguyên vẹn, ngoài ra còn có một chút thi thể bị nghiền nát. Đế tộc long tộc đỉnh phong thánh tổ nhìn về phía những thi thể này, ánh mắt hơi sáng lên, những thứ này đều là bảo bối thực sự. Chỉ cần có đủ thời gian cùng thần tài, mỗi một bộ thi hài đều có thể luyện thành Thái Sơ Chí Bảo. Nếu thần tài tốt hơn một chút, thậm chí có khả năng luyện thành Vạn Giới Chí Bảo, Mặc dù khả năng không sánh bằng Thái Nguyên Chi Môn hoặc Trảm Long Đài, nhưng so với vạn giới chí bảo bình thường tuyệt đối không kém. Trước đó, bọn hắn căn bản không có cách nào thu hoạch những thi hài hoàn chỉnh như vậy. Nhiều nhất chỉ là một ít bã vụ mà thôi. Không sai, còn lại các ngươi chia đều đi. Phương Vận khẽ vươn tay, lấy đi 12 vị đỉnh phong kim tổ, lưu lại đại lượng khối vụn. Vệ Long Đằng tổ cùng Trấn Ngục Tà Long không chút khách khí chia phần thuộc về mình. Từng ngụm bắt đầu ăn, trực tiếp hấp thu lực lượng đỉnh phong kim tổ. Nhân tộc chúng thánh muốn xem, đưa vào thư sơn chậm rãi hấp thu. Đế tộc Long tộc đỉnh phong thánh tổ đều dùng thủ đoạn riêng để hấp thu. Đột nhiên, một người mặc đế tộc ngọc khải nữ tử tiến vào hỗn độn biên giới. Ta không muộn chứ? Nữ tử kia thanh âm thanh thúy dễ nghe, vang vọng chân trời. Đế Lạc, Đế Lam nhận ra trước nhất, hai người thuộc về cùng thời đại đế tộc. Đế Lạc tiện tay ném cho Phương Vận một khối khắc đá, lười biếng nói, ta lúc ấy chỉ cảm ứng được ngươi là đế tộc hậu duệ, thân phận đặc biệt, nhưng không ngờ ngươi lại là đế tộc sư. Đến khi ngươi phong thánh, trí nhớ của ta mới khôi phục. Phương Vận tiếp nhận Trấn Hoang Thiên Khắc, cười nhìn Đế Lạc, nói, ta nhớ ngươi năm đó nói sẽ hoàn trả gấp 10 lần. Đợi câu hoàng giáp có hiệu lực, chính là thời điểm trả nợ. Đế Lạc nói, Phương Vận hơi sững sờ, sau đó hiểu ra, nói, thì ra là thế, chúng ta đi. Trấn Ngục Tà Long đột nhiên lớn tiếng nói, đại ca, cái con Đế Lạc bà cô này, năm đó có phải đã muốn hôn ngươi hồi còn bé tí không? Không biết tại sao, trong đầu ta đột nhiên có thêm rất nhiều ký ức, cho rằng bản tổ không dám chạm ngươi. Đế Lạc trừng mắt Trấn Ngục Tà Long, mặt mày như sao, ánh mắt như kiếm, chém đất trời rung chuyển. Khụ khụ, ta chỉ nói đùa thôi, ai bảo ngươi năm đó chạm phân thân của ta. Trấn Ngục Tà Long vội vàng co rúm lại sau lưng Vệ Long Đằng Tổ. Vệ Long Đằng Tổ bất động thanh sắc lướt ngang đi, Phương Vận một bước phóng ra, thẳng đến chỗ sâu trong hỗn độn biên giới. Đại ca, chờ ta một chút. Trấn Ngục Tà Long toàn lực tiến lên. Chương 3305, màu vàng kim pho tượng. Phương Vận phảng phất du long trong nước, hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vô số không gian hỗn độn biên giới. Tiến vào chỗ sâu trong hỗn độn biên giới, vô lượng kim quang chiếu rọi thiên địa, tạo thành không gian biên giới hỗn độn biên giới, giống như được những bức họa tinh xảo dát vàng bên cạnh. Khi tiến vào chỗ sâu, Phương Vận liền cảm nhận được một loại uy áp thực chất. Thậm chí nói, đó không còn là uy áp, mà là thánh đạo lực lượng có mặt khắp nơi. Thân thể Phương Vận bị lực lượng cường đại này ép tới thấp hơn một chút. Không chỉ Phương Vận, thư sơn phía sau cùng chúng thánh, còn có nhóm đỉnh phong thánh tổ phía sau, cũng như đống bùn nhão, bị lực lượng kỳ dị này ép tới thu nhỏ lại một vòng. Phảng phất phương thiên địa này tuyên bố, ngoại thiên chi, chúng sinh đều hèn mọn. Phương Vận ngẩng đầu hướng phía trước nhìn lại, phía trước đứng thẳng một tôn cự nhân màu vàng kim hơi mờ. Cự nhân kim sắc kia cao không biết bao nhiêu ức dặm. Vô số ngôi sao vây quanh y xoay tròn, sự vĩ đại ngạo nghễ tạo thành ngân hà, thánh đạo trong thiên địa đến gần y, đều chỉnh tề xếp đặt từ dưới lên trên, không sai một ly, y phảng phất trật tự trong thiên địa, phảng phất lễ pháp trong vạn giới, không cho phép kháng cự, không cho phép phản nghịch. Cự nhân kim quang hơi mờ này vẫn không nhúc nhích, hai mắt nhắm nghiền, nhưng hình tượng có chút mơ hồ. Thực sự không phải thật thể, mà là một loại lực lượng, trong cơ thể cự nhân kim quang, tại vị trí thân thể cự nhân, xuất hiện một tôn pho tượng hình người kim quang lóng lánh, cao ngàn dặm, như núi cao biển rộng. Pho tượng kim sắc kia ngồi ngay ngắn trên long ỷ rộng lớn, hai tay đặt trên lan can, lưng dựa vào thành ghế, ngẩng cao đầu, trong hai mắt y, có hai quả cầu thần kim sắc từ từ xoay tròn, hoàn toàn không phải con mắt bình thường, lại nhìn không rõ cụ thể là gì, y rõ ràng đang nhìn thẳng. Nhưng tất cả mọi người đều cảm giác ánh mắt y xuyên qua chúng tổ, xuyên qua hỗn độn biên giới, thậm chí xuyên qua vạn giới, nhìn ra xa vô số vũ trụ dị độ. Khi nhìn vào hai mắt y, tất cả mọi người cảm thấy mình nhỏ bé vô cùng. Hơn nữa, một màn quỷ dị đã xảy ra, tất cả những người cảm thấy mình nhỏ bé đều thu nhỏ lại. Chỉ có thân hình Phương Vận không thay đổi, pho tượng kia mặc áo giáp kim loại màu vàng kim, toàn thân thời gian chi lực đậm đặc phảng phất hóa thành thật thể. Thậm chí ăn mòn áo giáp, không chỉ tĩnh tọa mấy trăm triệu năm. Y ngồi ở chỗ này lẳng lặng nhìn về phương xa, vẫn không nhúc nhích. Cự nhân màu vàng kim rộng lượng hơn Thái Dương hệ không biết bao nhiêu ức dặm, chính là lực lượng pho tượng màu vàng kim hình thành. Tại nơi ánh sáng giữa pho tượng màu vàng kim và cự nhân màu vàng kim, Phương Vận chứng kiến hai người quen, một đầu hắc long tựa như vết tích thiên đạo, bỗng nhiên đánh về phía pho tượng kim sắc kia. Tư thế y tràn đầy mỹ cảm kinh người, phảng phất cực hạn của nghệ thuật, lại như mỹ học cuối cùng. Một kích này của y đủ để đục lỗ vạn giới, tan vỡ vũ trụ. Đáng sợ hơn chính là tất cả lực lượng đều không tràn ra ngoài. Nếu thánh tổ bình thường chứng kiến, chỉ cảm thấy cự long kia dùng thân thể vật lộn, vuốt rồng đánh ra. Khi đến ngoài vạn dặm pho tượng màu vàng kim, phía trước vuốt rồng đột nhiên hiện ra một quả tinh cầu, đón lấy tinh cầu hóa thành Thái Dương hệ, rất nhanh mở rộng thành Ngân Hà hệ, ngay sau đó hóa thành một tòa vũ trụ hình cầu. Trong nháy mắt vũ trụ hình thành, vạn vật bừng bừng phấn chấn, thánh đạo giáng thế, vô số sinh linh và những tồn tại cường đại sinh sôi nảy nở. vui vẻ phồn vinh, sinh cơ bừng bừng, vuốt rồng nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Không gian phía trước và pho tượng màu vàng kim đều bị vũ trụ tân sinh này bao bọc. Nhưng, khi bao quanh pho tượng màu vàng kim, mặt ngoài vũ trụ xuất hiện vết rách, rồi sụp xuống vào bên trong. Giờ khắc này, vũ trụ này tựa như tai kiếp chi nguyên, điểm khởi đầu diệt thế, vạn giới ngôi sao, vạn giới sinh linh, vạn giới phẫn nộ, vạn giới thiện ác, hết thảy vạn giới vũ trụ đều cam tâm tình nguyện hóa thành lực lượng. Muốn tiêu diệt pho tượng màu vàng kim, ngay lập tức vạn giới, thời gian phảng phất chỉ là khoảnh khắc, nhưng trong mắt Vương Vận, cự long kia thật sự tái tạo một phương vạn giới, trong chốc lát, khiến vạn giới trải nghiệm trăm triệu năm, đạt tới đỉnh phong, sau đó phóng thích toàn bộ lực lượng, hóa thành chiến kỹ chí tôn, công kích pho tượng màu vàng kim, khai thiên, không ai nói chuyện, cũng không ai la lên, Vương Vận tự nhiên nghe thấy một âm thanh, sau đó, chỉ thấy trong vũ trụ sụp xuống, một ngón tay màu vàng óng như liệt thiên chi mâu, lại như xé trời chi kiếm, đâm thủng vũ trụ, mặt ngoài ngón tay đó, quần tinh vờn quanh, ngân hà dây dưa, một ngón tay như trời, khiến người tuyệt vọng, phía trước ngón tay màu vàng óng, xuất hiện một điểm vô cùng nhỏ, thánh đạo chặt chẽ từ đó phun ra, khi nhìn những thánh đạo kia, Vương Vận có chút hoảng hốt, phảng phất chứng kiến nguồn gốc vạn giới, thái sơ sinh ra, ngay lập tức lĩnh ngộ đại đạo vô thượng. Nhưng ngay sau đó, Vương Vận tỉnh táo lại, chỉ thấy thánh đạo phía trước ngón tay kim sắc đã định hình, rồi hóa thành tinh vực vô tận, hoặc hiện lên hình đĩa, hoặc hình tròn, hoặc như mâm tròn, từng tòa ngân hà hệ cực lớn như ám khí đầy trời, đánh về phía cự long. Cự lực mặc dù toàn lực tránh né, vẫn bị ngân hà đầy trời đánh trúng, kêu lên một tiếng đau đớn bị đánh bay, rồi phun ra một ngụm máu. Khi cự long lui lại, một đỉnh phong thánh tổ Mặc Đế tộc Ngọc Khải tàn phá xuất thủ. Sau lưng đỉnh phong đế tộc đó, hư không ngồi xếp bằng một đế tộc thân hình hoàn mỹ, cơ bắp phồng lên, tựa như đá cẩm thạch điêu khắc, thân thể đế tộc khổng lồ đó hiện lên hơi mờ, hai mắt nhắm nghiền, hai tay ôm ngực, mái tóc đen dài sau lưng như thác nước, ẩn ẩn có thể thấy mấy sợi tơ bạc. Đỉnh phong thánh tổ nhắm ngay pho tượng màu vàng kim, vung một quyền, một mảnh bầu trời bỗng nhiên giáng lâm, phảng phất lấy ra bầu trời từ một nơi thần dị, bên trong thiên không đó, ẩn chứa bão táp thời không vô tận, lóe ra thần huy bảy màu, thánh tổ chiến kỹ, tiệt thiên, bên trong bầu trời phong bạo lóe ra thần huy bảy màu đó. Một mảnh Côn Luân vạn cổ bao la mờ mịt lặng yên hiện ra. Ngọn núi Côn Luân vạn cổ này, rất giống chư thiên chi tướng của Phương Vận, cùng đế cực Côn Luân vạn cổ chư thiên chi tướng giống như đúc. Song trọng lực lượng hợp nhất, siêu việt đỉnh phong, tốc hành chí tôn, ẩn chứa khí tức bất tử bất diệt giống như vạn giới nháy mắt. Tựa như một mảnh bầu trời, đánh về phía pho tượng màu vàng kim, giờ phút này, nháy mắt vạn giới đã tan vỡ, không thể làm suy giảm mảy may kim quang trên pho tượng kim sắc kia. Pho tượng kim sắc kia vẫn trống rỗng nhìn thẳng phía trước, nhìn về phía sâu thẳm bao la bát ngát vô hạn không biết bao xa. Dù có chí tôn vĩ lực giáng lâm, cũng không khiến ánh mắt y chấn động, y lại đưa tay phải ra ngón trỏ, đối với vùng trời kia điểm ra, sinh diệt. Cũng không ai nói chuyện, nhưng tương tự có âm thanh truyền khắp trong tay Phương Vận và mọi người. Trên một ngón tay này, vô tận ngọn núi phập phồng, vô cùng lớn trải ra, ước vạn quốc gia, vô số thành trì, ngàn vạn tộc đàn, thịnh thế như gấm, liệt hỏa nấu dầu, ngay lập tức, chúng sinh tiêu vong, thịnh thế như khói, lực lượng chúng sinh biến mất hội tụ thành một đạo thần quang tối tăm lu mờ. Vô thanh vô tức, thậm chí không phát ra khí tức to lớn, vô cùng đơn giản bay ra, đánh nát tiệt thiên, đánh trúng ngực đỉnh phong đế tộc kia. Răng rác, một mảnh miếng ngọc đế khải vỡ vụn, đỉnh phong thánh tổ bay ngược, toàn thân thần hoa chớp loạn, toàn lực xua tan lực lượng còn lại trên người từ một ngón tay kia. Chương 3306, Hoàng Thiên phân thân. Bên trong cự nhân kim quang cực lớn, chiến đấu dừng lại, cự lực như ngân hà, thân dài 8 triệu dặm, đỉnh phong đế tộc kia chỉ cao mấy trượng, mà người đế tộc trong suốt khổng lồ phía sau y thì cao ngang cự long. Tương đương với hai chí tôn đứng giữa thiên địa, rồi hai chí tôn quay đầu nhìn lại, đại ca, trong đôi mắt hai chí tôn ngân hà lưu chuyển, vạn giới luân hồi, cảm xúc không có chút nào chấn động, phảng phất đã mất đi cảm tình. Năm đó, từ Tổ Long cầm đầu, hết thảy đế tộc dưới bán thánh đều phụng Phương Vận làm đại ca. Đế Càn đứng hàng thứ ba, sau lưng Đế Càn, đế cực hư ảnh chăm chú Phương Vận. Ta đến rồi, Phương Vận một bước phóng ra, tiến vào bên trong kim quang khổng lồ không chút trở ngại. Cùng Tổ Long Đế Càn đứng chung một chỗ, ngươi không nên tiến đến. Tổ Long trên cao nhìn xuống, chăm chăm vào Phương Vận, thời khắc này, toàn thân Long Lân Tổ Long vỡ vụn. Khắp nơi trên thân thể là tổn thương, máu nhuộm toàn thân, trong hai mắt y không có ánh mắt, mà là hai luồng ngân hà đang từ từ lưu chuyển, y chầm chầm vào Phương Vận, ngữ khí bình thản, như không có chút cảm tình. Đế Càn thở dài, nói, chúng ta đã bị khốn nhiều ngày, có ta ở đây, Phương Vận lạnh nhạt nói, bản thể, ta đến rồi, cho ngươi chạm long đài. Chấn ngục tà long chiến ý hừng hực, nhảy vào bên trong cự nhân kim quang, ném chạm long đài cho tổ long tiếp nhận chạm long đài, mặt không thay đổi nhìn lướt qua chấn ngục tà long. Dọa chấn ngục tà long toàn thân run rẩy, lùi lại ngàn dặm, Vệ Long Đằng Tổ và tám đỉnh phong thánh tổ khác cùng tiến vào. Các ngươi không nên tới, Tổ Long lặp lại câu nói trước, vẫn không có chút tâm tình chập chờn, không nên tới cũng tới rồi. Tổ Long ca, Đế Lạc thanh âm lười nhác thanh thản, phảng phất chỉ đến du ngoạn, Trấn Ngục Tà Long vẻ mặt choáng váng, quan hệ này có chút loạn, bèn quay đầu nhìn về bản thể, muốn hỏi rõ ràng tự mình có bao nhiêu ký ức bị niêm phong. Nhưng, Tổ Long bản thể tựa như pho tượng, trên mặt không có chút cảm tình. Vệ Long Đằng Tổ do dự một chút, ném Thái Nguyên Chi Môn cho Đế Càn, Đế Càn không giống Tổ Long hoàn toàn không lộ vẻ gì. Khi nhìn thấy Thái Nguyên Chi Môn thì mặt lộ vẻ kinh động. Trực tiếp tế ra, đế tộc từng luyện chế 4 kiện vạn giới chí bảo, một kiện trong số đó tổn hại trong cuộc chiến với Thái Sơ Diệt Giới Long, một kiện tổn hại trong chinh chiến sau đó, hai kiện còn lại tổn hại trong cuộc chiến với Hoàng Thiên. Thần tài còn lại đều dùng để luyện chế Hoàng Hôn Bảo Lũy, không còn dư lực luyện chế kiện vạn giới chí bảo thứ 5. Phương Vận nhìn về phía pho tượng màu vàng kim phía trước, nói, đây là Hoàng Thiên đệ nhất phân thân. Trấn Ngục Tà Long nhỏ giọng thầm thì, không ngờ là đầu long. Những người còn lại mỉm cười nhìn thoáng qua Trấn Ngục Tà Long. Phương Vận cũng hơi sững sờ, rồi khẽ gật đầu, nói, trong mắt ngươi là long, trong mắt ta là người, trong mắt đế tộc là đế tộc, vạn hình vạn tướng, phiền toái rồi. Trấn Ngục Tà Long chợt thấy đau đầu, những đỉnh phong thánh tổ còn lại cũng mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Vạn hình vạn tướng thoạt nhìn không có gì, chỉ là những tộc đàn khác nhau chứng kiến những hình tượng của tộc mình. Nhưng thực tế, vạn hình vạn tướng có thể bộc phát thần uy cực mạnh. Từng xuất hiện bao nhiêu loại hình tượng, cuối cùng sẽ có bấy nhiêu trọng lực lượng hợp lại là một. Một Hoàng Thiên phân thân, có thể đối kháng chí tôn vạn giới, khi phát động thần uy cường đại nhất của vạn hình vạn tướng, tương đương với mấy chục thậm chí trên trăm chí tôn liên thủ xuất kích. Vạn giới cơ hồ không có bất kỳ ai có thể ngăn cản loại công kích này. Đế Càn bất đắc dĩ nói, cho nên Tổ Long không cho các ngươi tiến đến. Đại Thiên Tôn phân thân không chỉ có vạn hình vạn tướng, còn có thiên địa như một, không giết hắn, chúng ta vĩnh viễn không cách nào rời khỏi kim quang cự nhân này trong cơ thể. Muốn giết hắn, chúng ta phải đối mặt vạn hình vạn tướng một kích cuối cùng. Cái Thái Nguyên Chi Môn này nên có thể ngăn trở, bất quá sẽ triệt để tổn hại, hắn không chủ động công kích. Phương Vận hỏi, tự xưng là trời, coi rẻ chúng sinh, Tổ Long thanh âm như trước không gì sánh được đạm mạc. Phương Vận gật gật đầu, nhìn về phía Hoàng Thiên phân thân nói, thì ra là thế, đã ta đến rồi, người nên nhúc nhích một chút chứ. Nếu như ta liệu không sai, người sở dĩ vây khốn Tổ Long, là muốn mượn loạn mang chi thủ diệt trừ ta. Đáng tiếc, người cuối cùng bị vạn giới ý chí ngăn trở. Có nhiều thứ, người nhìn không thấu. Hoàng Thiên phân thân như trước ánh mắt vô hồn, nhìn xa phương xa, không nói một câu nào. Phảng phất trong mắt hắn, Phương Vận cùng những người còn lại, không xứng cùng hắn giao lưu. Đế Càn cười khổ nói, người cũng thấy đấy, ta cùng Tổ Long liên thủ, tăng thêm đế cực ra lực lượng, cũng không làm gì được cái phân thân này. Đại Thiên Tôn, thật sự quá cường đại, năm đó tiến vào vạn giới cỗ phân thân kia, vạn giới chúng tổ tốn thật lớn lực lượng mới chém giết Trấn Phong các nơi. Đến nay không cách nào triệt để giết chết, đế cực lực lượng có thể kiên trì bao lâu? Phương Vận nhìn về phía Đế Càn sau lưng đế cực cự tượng. Cái cự tượng kia dừng ở Phương Vận, nhưng giống như Tổ Long, không có chút tình cảm nào, gì thì nữa 3 vạn năm không thành vấn đề. Đế Càn nói, Phương Vận lại ngửa đầu nhìn về phía Tổ Long bản thể. Mỉm cười, nói, thế nào, ta giáo ngươi lâu như vậy, hiện tại đến Hoàng Thiên phân thân cũng bắt không được. Tổ Long lẳng lặng nhìn Phương Vận, trong mắt vẫn không có tí ti chấn động. Trấn Ngục Tà Long mất hứng, nói, lời không thể nói như vậy, bản thể đã là một trong những chí tôn mạnh nhất trong lịch sử vạn giới. Dù là diệt giới Hoàng Long phục sinh, cũng không làm gì được hắn. Không đúng, là chúng ta, về phần Hoàng Thiên lão già kia, tương đương với nguyên một cái vạn giới lực lượng tập hợp. Chúng ta không làm gì được hắn rất bình thường. Ngươi đi đi, a hát, bóng đen lóe lên. Trấn Ngục Tà Long kêu thảm bay ra ngoài, trùng điệp đâm vào kim quang cự nhân trên nội bích. Tổ Long chậm rãi thu hồi đuôi rồng, chúng tổ bất đắc dĩ lắc đầu. Đế Lạc cười tủm tỉm nói, đây mới thật sự là Tổ Long dẫn ta đào trứng thần tước, bắt thời không cá, trộm bảo bối của Đế Hòa ra ra, nhổ lông bách dược quy long, ngẫm lại thật là khiến người hoài niệm a. Hiện tại cái gia hỏa lạnh như băng này không thú vị, nàng vừa nói vừa lắc đầu. Đế tộc cùng Long tộc đỉnh phong thánh tổ tất cả đều một bộ dáng nhức đầu, còn có việc này, ta sao đều đã quên. Trấn Ngục Tà Long nhảy tới nhảy lui bay trở về, căn bản không xem ra gì. Phương Vận nhìn chằm chằm vào Hoàng Thiên phân thân, đột nhiên nói, Đế Càn, ngươi cùng các đế tộc khác liên thủ thôi phát Thái Nguyên Chi Môn, chuẩn bị ngăn cản vạn hình vạn tướng một kích cuối cùng. Còn lại Long tộc phối hợp Tổ Long, thôi phát Trảm Long đao, một khi Hoàng Thiên phân thân thân thể văng tung tóe, phải không ngừng sử dụng Trảm Long đao chém chết vô tận thời không, ngăn cản nó khép lại. Trấn Ngục Tà Long chăm chú gật đầu nói, được, hiện tại ai có thể đem thân thể hắn đánh văng tung tóe. Chúng tổ nhìn Phương Vận, Phương Vận cười nhạt một tiếng, quay người mặt hướng Tư Sơn, khẽ gật đầu nói, mời chư quân tương trợ. Vừa dứt lời, trên không Phương Vận hiển hiện vô số tài khí ngôi sao, thậm chí hiển hiện chúng sinh tuyền. Sau đó, đầy trời tài khí ngôi sao hạ xuống, bay đến chỗ gần, phảng phất từng khỏa thái dương đánh tới hướng chúng thánh. Tương tự một màn xuất hiện, 8.000 người tộc thánh vị trước mặt đều hiển hiện một quyển sách, cũng đồng thời nói, nguyện cùng chư vị văn hữu chia sẻ cuốn sách này. 8.000 chúng thánh quanh thân lần nữa có thanh quang phóng lên trời. Cùng lần trước, chỉ có điều, lần này mỗi người bên người thanh quang đều có 8.000 quyển khác. Mỗi tôn thánh vị bên người đều vờn quanh hơn 8.000 quyển sách, chúng thánh kinh điển tổng số vượt qua 6.000 vạn bản. Rộng rãi thanh quang xé toạc bầu trời, bao la mờ mịt mênh mông, giải khai kim quang, tự thành không gian, cả chiếc kim quang cự nhân khẽ run lên, 8.000 chúng thánh hiện ra đọc sách, tài khí ngôi sao rơi trong đó. Chương 3307, dùng ngòi bút làm vũ khí. Rầm rầm rầm, thiên tinh rơi trong sách, tài khí nổ tung, hào quang bắn ra bốn phía, trong thiên địa không chỗ nào không có kim quang, vậy mà trong thời gian ngắn bị triệt để giải khai, bị nhân tộc thánh quang chiếm cứ, nháy mắt sau, thánh quang thu liễm, mỗi một quyển sách đều hóa thành một tôn thánh vị, hơn 6.000 vạn người tộc chúng thánh, rậm rạp chằng chịt nhân tộc chúng thánh lơ lửng trên không. Tựa như một đạo thiên địa chi tường, lại coi như lũy mới của chúng sinh, mênh mông to lớn cao ngạo khí tức nhộn nhạo trên thiên không. Chấn động đến kim quang cự nhân Hoàng Thiên Phân Thân rung động nhè nhè. Nhân tộc chúng thánh ngạo nghễ nhìn qua phía trước Hoàng Thiên Phân Thân. Không một người cúi đầu, không một người sợ hãi, người trên trời, chúng tổ khó có thể tin nhìn phương vận và nhân tộc chúng thánh. Hoàn toàn không thể tưởng tượng được, một tộc đàn rõ ràng nhỏ yếu lại có được thần uy không thể tưởng tượng nổi. Lúc này, chúng tổ mới mơ hồ hiểu được, nhân tộc vạn sách chi giới là một loại lực lượng hóa hư thành thực. Đem dị tượng biến thành hiện thực, từ một ý nghĩa nào đó, hơn 6.000 vạn người tộc chúng thánh này đều là thật. Đều cùng chúng thánh nguyên bản không hề phân biệt, bọn hắn chính là chúng thánh chân chính. Chúng tổ nhìn phương vận, ẩn ẩn cảm giác được đại thế của phương vận có thần uy đến mức nào. Phương vận nhìn về phía Hoàng Thiên Phân Thân, dù có nhiều nhân tộc chúng thánh xuất hiện, Hoàng Thiên Phân Thân vẫn ánh mắt trống rỗng, dưới mắt không còn ai, thiên hạ này phảng phất chỉ có hắn mới đáng chú ý. Còn lại chúng sinh không xứng đáng để hắn nhìn chăm chú. Phương vận chậm rãi giơ tay lên, ngón trỏ nhắm ngay Hoàng Thiên Phân Thân điểm ra, trời không còn nhân. Hơn 6.000 vạn chúng thánh đồng thời nhìn về phía Hoàng Thiên. Chăm miệng một lời, trời không còn nhân, chúng thánh nói ra, pháp lý đi theo, thiên địa tề động, chúng sinh kính ngưỡng, bốn chữ này tựa như kinh thiên chi lôi, đưa tới chư thiên đáp lại, từng tiếng thanh âm giác ngộ tuyên truyền hơn so với chúng thánh cùng nói vang vọng trong thiên địa. Chấn động đến biên giới hỗn độn, hết thảy không gian khẽ run rẩy. Trời không còn nhân, phảng phất có vô số thời không, vô số vũ trụ đồng thời đọc bốn chữ này, dùng ngòi bút làm vũ khí, ngoại trừ Tổ Long và Đế Càn. Ở đây chúng tổ trong nháy mắt này lại bị chấn động đến đầu váng mắt hoa, đầu óc trống rỗng, triệt để mất đi ý thức, sau đó thanh tỉnh, nhưng lại ẩn ẩn cảm thấy mình thiếu chút nữa mất đi cái gì đó. Nếu thật mất đi, cả đời hối tiếc không kịp. Chúng tổ vội vàng nhìn Hoàng Thiên Phân Thân, phát hiện Hoàng Thiên Phân Thân vẫn không nhúc nhích, áo giáp quanh thân và kim quang bên ngoài cũng không biến hóa. Giống như ngàn vạn chúng thánh dùng ngòi bút làm vũ khí ngoại trừ thanh âm lớn hơn, không có lực lượng chân chính, rất giống đang hù dọa người. Chấn Ngục Tà Long cẩn thận cảm ứng, phát hiện không có bất kỳ biến hóa nào, đang muốn mở miệng nói chiêu này không có hiệu quả, phương vận lại lần nữa đối với Hoàng Thiên Phân Thân điểm ra. Trời không còn nghĩa, trời không còn nghĩa, chúng thánh cùng kêu lên, trời không còn nghĩa, chư thiên hưởng ứng, lần này, Hoàng Thiên phản ứng giống như lúc trước, hơn nữa trên thân không có chút nào biến hóa, chúng tổ không thể hiểu được, bọn họ đối với lực lượng nhân tộc vĩnh viễn dừng lại ở quá khứ. Mỗi lần thẳng đến khi nhân tộc hoàn toàn bày ra lực lượng mới về sau, bọn họ mới có thể lý giải. Mà bây giờ, bọn họ hoàn toàn đoán không được nhân tộc đang làm gì. Bọn họ có cảm giác, phương vận kỳ thật không phát huy toàn bộ lực lượng của mình. Hắn chỉ dẫn chúng thánh và nhân tộc, trên bản chất, vẫn là lực lượng của chúng thánh và nhân tộc đang có tác dụng. Sau đó, phương vận liên tục chỉ hướng Hoàng Thiên Phân Thân, theo nhân và nghĩa bắt đầu, đến lễ và thư, bốn lần điểm ra, Hoàng Thiên Phân Thân như trước không hề biến hóa, trời không còn chung, phương vận thứ năm điểm ra, chúng thánh cùng chư thiên lần thứ năm hưởng ứng, chúng tổ vốn tưởng rằng lần này sẽ cùng lần trước. Nhưng lại nghe thấy một tiếng răng rắc giòn vang, đây là thánh đạo đứt gãy. Đỉnh phong thánh tổ hai mắt thần quang rừng rực, nhìn về phía bầu trời, nơi đây kim quang thánh đạo quỹ tích như từng gạch ngang, từ dưới lên trên sắp xếp nghiêm mật, tầng tầng lớp lớp, không ngừng không dứt, mãi mãi không thay đổi, tuyên cổ không rời, như lấp kín tường quỹ tích thánh đạo, bế tắc đường của chúng sinh. Nhưng bây giờ bọn họ chứng kiến thánh đạo quỹ tích kim quang trong thiên địa không biến, nhưng quỹ tích thánh đạo của Hoàng Thiên Phân Thân xuất hiện đứt gãy. Thánh đạo quỹ tích Hoàng Thiên Phân Thân giống như đúc quỹ tích kim quang. Chúng tổ phải sợ hãi, khó có thể tin nhìn phương vận và nhân tộc chúng thánh. Cắt đứt thánh đạo, phán quyết pháp lý, đây là việc chí tôn đều làm không được. Chí tôn có thể ở mức độ nào đó hủy diệt thánh đạo, nhưng hoàn toàn không thể làm giống nhân tộc chúng thánh, có thần uy kinh khủng như vậy. Hoàng Thiên Phân Thân vẫn không hề biến hóa, trời không còn dũng, Răng rắc, sấm sét vang vọng, như đầy trời thần lôi nổ tung. Quỹ ích thánh đạo thuộc Hoàng Thiên phân thân xuất hiện vết rách hơn ba thành. Thánh đạo là căn cơ của hết thảy, như xương như máu, dù thánh đạo của vạn giới chí tôn bị hao tổn cũng sẽ thực lực đại giảm. Đến giờ phút này, đầu Hoàng Thiên phân thân rốt cục động, đôi mắt của hắn rốt cục động, ánh mắt của hắn khó khăn rời về phía Phương Vận, trên mặt hắn hiển hiện một tia khó có thể tin biểu lộ. Loại khó có thể tin kia không phải vì lực lượng của Phương Vận, không phải vì thánh đạo bản thân bị hao tổn, mà như thể không thể tin một con côn trùng nhỏ bé lại có thể gây ra sự chú ý của mình. Trời không còn trí, Phương Vận cuối cùng một tiếng, phảng phất là kêu ra, chúng thánh đồng thời giơ tay phải lên, dùng ngón trỏ đồng thời điểm về phía Hoàng Thiên phân thân. Chúng tổ kinh hãi phát hiện, trong thiên địa rõ ràng không có ngoại giới lực lượng, nhưng bọn họ lại hoảng hốt chứng kiến từng ngón tay cực lớn không hiểu, tràn ngập thần uy vô thượng, vượt qua thời không, xa bước vạn cổ, theo giới ngoại xa xôi bay tới, mỗi một ngón tay đều phảng phất một mảnh tinh không ngưng tụ. Từ bốn phương tám hướng chỉ vào Hoàng Thiên phân thân, vây quanh hắn triệt để. Chúng tổ nháy mắt, những ngón tay kia lại biến mất, ánh mắt Hoàng Thiên phân thân ảm đạm, kim quang quanh người đột nhiên tiêu tán, thánh đạo quanh người bắt đầu vỡ vụn, tổ long đột nhiên bắt lấy Trảm Long đao, bỗng nhiên bổ về phía Hoàng Thiên phân thân, Trảm Long đao trong nháy mắt vô hạn lớn, trong nháy mắt cao hơn Hoàng Thiên phân thân, khi Trảm Long đao chạm Hoàng Thiên phân thân, vô số Trảm Long đao giống nhau hiện lên ở bốn phương tám hướng của Hoàng Thiên phân thân. Vạn đao bổ ra một giới trời, Hoàng Thiên phân thân nháy mắt văng tung tóe. Nhưng trong khoảnh khắc Hoàng Thiên phân thân văng tung tóe, hàng trăm hư ảnh Hoàng Thiên hiện lên trên bầu trời, phảng phất những bức tường khổng lồ sắp xếp cùng nhau, những ngoại hình Hoàng Thiên kia có nhân tộc, có long tộc, có đế tộc, có phệ long đằng, có yêu tộc, có đế tộc, vạn hình vạn tướng, chúng sinh nhiều thế, tất cả hư ảnh Hoàng Thiên đồng thời nhằm Phương Vận và những người khác phát động một kích chết chóc. Sức mạnh đủ bao phủ vạn giới, như thủy triều diệt thế tuôn ra, hỗn độn, không màu, vô hình, chúng tổ đế tộc đã sớm chuẩn bị sẵn, hét lớn một tiếng. Dồn toàn bộ lực lượng vào Thái Nguyên chi môn, chỉ thấy Thái Nguyên chi môn đen kịt bỗng nhiên bành trướng, ngăn trước mặt mọi người, như cánh cổng của thiên địa, tổ địa của vạn giới, triệt để ngăn trở cả vùng không gian, rầm rầm rầm, Thái Nguyên chi môn bị trào lưu diệt thế oanh kích không ngừng lùi lại. Chúng tổ cũng vội vàng lui lại, 10 hơi thở trôi qua, trào lưu diệt thế mới dừng lại, và Thái Nguyên chi môn xuất hiện những vết nứt chằng chịt, thậm chí có những mảnh vỡ rơi xuống. Chặn, Trấn Ngục Tà Long hưng phấn nói, Thái Nguyên chi môn nhanh chóng thu nhỏ lại, cuối cùng ảm đạm không ánh sáng, triệt để tổn hại. Phương Vận vẫy tay phải, đem chí bảo từng hoành hành thái cổ vạn giới thu vào văn giới, trực tiếp ném cho cổ thuyền vạn giới thôn phệ. Chương 3308, mở ra cổ thuyền. Phương Vận đứng nguyên chỗ, không nhúc nhích, và bóng dáng nhân tộc chúng thánh phía sau mờ đi rất nhiều. Phía trước, thân thể vỡ vụn của Hoàng Thiên phân thân hợp lại, mắt thấy sắp dung hợp, cả tòa Trảm Long đài đột nhiên xuất hiện ở phía dưới hắn. Tù Long tác vù một tiếng bay ra, cuốn lấy cổ Hoàng Thiên phân thân, rồi treo lên cao, Trảm Long đao lướt qua không tiếng động, chặt đầu nó, sau đó, Trấn Long tọa hơn vạn long phi vũ, cắn một bộ phận thân thể Hoàng Thiên phân thân, một cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện, mỗi khối huyết nhục hóa thành một Hoàng Thiên phân thân mới. Căng ra miệng vạn long, những Hoàng Thiên phân thân tuy nhỏ bé lại có chí tôn chi uy. Trong nháy mắt tan vỡ vạn giới, trong nháy mắt chém tuyệt chư thiên, trên Trảm Long đao, thần quang chiếu sáng, dùng sức chém, tất cả Hoàng Thiên phân thân nhỏ lại nứt vỡ. Khối thịt vụn nhỏ hơn hóa thành Hoàng Thiên phân thân nhỏ hơn, vẫn có chí tôn chi uy, Trảm Long đao không ngừng ra tay, nhưng không thể diệt sát Hoàng Thiên phân thân. Tổ Long thiên uy khuấy động, ô quang bốc lên, không gian chung quanh bắt đầu vỡ vụn. Trong lòng giận dữ, Phương Vận nói, để ta. Phương Vận vẫy tay, đem cả tòa Trảm Long đài mang đi, đưa vào cổ thuyền vạn giới. Ngay lập tức, Trảm Long đài lại xuất hiện, sạch sẽ. Đại ca, ngươi ăn Hoàng Thiên phân thân. Trấn Ngục Tà Long trừng to mắt nhìn Phương Vận khó tin, thánh tổ còn lại cũng nhìn Phương Vận khó tin, hoàn toàn không rõ Phương Vận làm thế nào. Ta có Côn Luân chí bảo, Phương Vận nói, món kia truyền thuyết đồ vật, vậy mà lại ở trong tay ngài. Đế Càn nói, các tộc đều biết bên trong Côn Luân có cất giấu một kiện chí bảo, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên cũng chia xuất lực lượng để cướp lấy, nhưng cuối cùng thất bại. Phương Vận gật đầu một cái, nói, món kia chí bảo đã chữa trị hơn phân nửa, mặc dù còn chưa hoàn toàn khôi phục, nhưng đã có thể sử dụng. Các ngươi ai từng thấy bản thể Hoàng Thiên? Phương Vận nhìn quét chúng tổ, tất cả mọi người lắc đầu, bao gồm Tổ Long, bao gồm cả đế cực hư ảnh sau lưng Đế Càn. Phương Vận trầm ngâm một lát, nói, gặp Hoàng Thiên, có thể là trận chiến cuối cùng trong cuộc đời chúng ta. Vô luận thành hay bại, sợ là đều không có cơ hội trở về, chư vị nếu muốn hồi phản, vẫn còn kịp. Đế Càn mỉm cười nói, ta lo lắng nhất chính là hậu đại đế tộc, bất quá, đế tộc chúng ta đã sớm không phải là vạn giới chi chủ. Long tộc cũng đã lui ra khỏi vạn giới, Tổ Long nói, đánh với Hoàng Thiên một trận, sinh tử thì có làm sao? Đế Lam hào tình vạn trượng, phảng phất trở lại thời kỳ thiếu niên hăng hái, ta tự sinh ra đã dễ dàng đấu với Hoàng Thiên, Đế Lạc càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi, còn lại thánh tổ đều có chút ngẩng đầu. Hơn 6.000 vạn người tộc chúng thánh khinh thường một câu. Không ai không dám gặp Hoàng Thiên. Rất tốt, Phương Vận nói xong, tay phải mở ra, một chiếc thuyền nho nhỏ xuất hiện trong tay Phương Vận. Chiếc thuyền màu bạc nhạt kia rất nhỏ, cũng không sáng sủa, thậm chí còn có chút tối nhạt, nhìn vào như một món đồ điêu khắc mini, bất quá dài hơn một thước, cao mấy tấc. Trên chiếc thuyền nhỏ như thế, lầu thuyền của nó khoảng chừng 99 tầng, tại hai bên mạn thuyền, có vô vàn cửa sổ rậm rạp chằng chịt, không biết có bao nhiêu ức. Thuyền này rõ ràng cực nhỏ, nhưng mọi người nhìn sang, lại phát hiện thuyền này đột nhiên nhanh chóng biến lớn, cuối cùng to như vạn giới, mỗi người đều cảm giác mình như một con kiến đứng trước núi Côn Luân. Bọn họ thấy rõ, tạo thành chiếc thuyền này không phải thần kim bình thường, mà là một tòa lại một tòa ngân hà hệ, thiên địa vi cốt, ngân hà vi thể, chúng tổ thần sắc mê say, từ đó cảm nhận được một lực hấp dẫn không gì sánh nổi. Bên trong phảng phất cất giấu chí bảo chân quý nhất của vạn giới, cất giấu phương pháp tu luyện cường đại nhất của vạn giới, cất giấu hết thảy bí mật từ xưa đến nay. Đây là vạn mà biết thuyền, cũng là toàn thể chi thuyền, càng là vạn năng chi thuyền. Chấn ngục Tà Long không chịu nổi sự hấp dẫn, thần trí triệt để mê loạn, bỗng nhiên bổ nhào qua, một bóng đen quét qua, Chấn ngục Tà Long bị đuôi của tổ long đập bay, chúng tổ nháy mắt, thuyền kia lại trở về hình dáng ban đầu. Chấn ngục Tà Long cười hì hì bay trở về, không hề để tâm, vật ấy vô danh, ta mệnh danh là vạn giới cổ thuyền. Phương Vận tay phải ném đi, vạn giới cổ thuyền tùy theo biến lớn, trong nháy mắt, vạn giới cổ thuyền hóa thành cự hạm 1 tỷ dặm, lơ lửng tại nơi sâu thẳm trong biên giới hỗn độn. Phương Vận nói, đây đã là hình thái tác chiến nhỏ nhất của nó. Phương Vận nói xong, một bước phóng ra, đạp lên mái đầu thuyền, hình thể Phương Vận đột nhiên biến lớn, khoảng chừng vạn dặm độ cao, mới miễn cưỡng thích ứng với độ lớn của chiếc thuyền này. Còn lại chúng tổ cũng bay đến trên thuyền, vô luận hình thể của bọn họ khổng lồ đến đâu, khi đến dưới lầu thuyền, vậy mà tất cả đều có cùng độ lớn với Phương Vận. Thân cao vạn dặm, chúng tổ rơi vào trên thuyền trong tích tắc, vừa muốn chết vừa muốn tiên, bởi vì từng đạo thiên địa nguyên khí cực kỳ quái dị vừa kinh khủng tràn ngập trên cả chiếc thuyền. Này, loại nồng độ thiên địa nguyên khí này đã vượt quá nhận thức của bọn họ. Ngay cả vạn cổ Côn Luân năm đó được xưng là vạn giới chi nguyên cũng kém xa tít tắp. Dưới sự giúp đỡ của loại nguyên khí cổ thuyền này, thương thế trên người chúng tổ biến mất với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Vết thương chồng chất trên thân tổ long, vô luận là do phân thân Hoàng Thiên hay loạn mang lưu lại, đều có thể kéo dài mấy chục vạn năm, nhưng bây giờ, những vết thương kia đang khép lại, đây là vĩ lực cỡ nào? Đế Càn khó có thể tin dò xét bốn phía, Phương Vận nói, các ngươi còn ai dùng thần vật gì không cần đến, đều ném ra, chỉ trừ lại vật cần thiết. Phương Vận nói xong, dùng đế thần thụ, tích lũy nhiều năm tựa như lũ quét bay ra, tiến vào bên trong vạn giới cổ thuyền. Chúng tổ xem đến hai mắt tỏa ánh sáng, không ngờ Phương Vận lại có nhiều bảo vật như vậy, một người giàu hơn cả một tộc, hơn nữa còn là tộc của vạn giới chi chủ. Chúng tổ ý thức được tầm quan trọng, nhào nhào giúp tiền rộng rãi, đem thần vật bảo vật không dùng đến thậm chí ít dùng đến, hết thảy ném ra ngoài. Chấn ngục Tà Long chỉ có thể trơ mắt nhìn xem, hắn bị trấn phong quá nhiều năm, căn bản không có bao nhiêu bảo vật, còn lại thánh tổ đế tộc và long tộc cũng không có nhiều bảo vật. Bọn họ đã chiến đấu nhiều năm tại Hoàng Hôn Bảo Lũy, cơ hồ hao hết của cải. Thân gia của Đế Lạc có chút phong phú, những năm này một mực không ngừng tìm kiếm các loại bảo vật để chuẩn bị cho Hoàng Hôn Bảo Lũy. Vệ Long Đằng Tổ vừa ra tay liền chấn kinh chúng tổ. Vệ Long Đằng Tổ hung danh chấn nhiếp vạn giới, sau khi phong tổ liền chiến thiên chiến địa, đại chiến với vô số tộc đàn, cướp đoạt vô số bảo vật. Hết lần này tới lần khác nó lại không thích sử dụng bảo vật, cho nên một mực giữ lại. Vệ Long Đằng Tổ còn có một thói quen, những nơi nó đi qua gặp được ngôi sao có đại lượng thần vật, trực tiếp thôn phệ tinh luyện, thậm chí đã từng thôn phệ qua rất nhiều ngân hà hệ. Cho nên, thần vật của hắn luận về chất không bằng Phương Vận, luận về lượng không hề chênh lệch, các bộ phận tổn hại của vạn giới cổ thuyền được chữa trị với tốc độ cực nhanh. Cuối cùng, hơn 9 phần 10 thân tàu khôi phục, kích phát uy năng của vạn giới cổ thuyền, vạn giới cổ thuyền nhẹ nhàng chấn động, chúng tổ chứng kiến vô số tinh hệ bay ra từ bên trong vạn giới cổ thuyền, xây dựng một hình cầu cực lớn, bao trùm vạn giới cổ thuyền, toàn bộ vạn giới cổ thuyền biến đổi khí tức, phảng phất là thiên địa chi chủ, quân vương của vạn giới, thậm chí, nó còn gạt ra biên giới hỗn độn, tự thành một không gian, ngay cả phân thân Hoàng Thiên cũng không làm được chuyện này. Đây chính là một vạn giới hoàn chỉnh được luyện chế, Tổ Long trịnh trọng nói, Côn Luân cổ thuyền này mạnh như vậy, vậy chúng ta có thể đi giết Hoàng Thiên rồi hả? Chấn ngục Tà Long mặt mũi tràn đầy hưng phấn hỏi, chương 3309, trời không chí cao. Phương Vận liếc qua Chấn ngục Tà Long, ngồi xếp bằng hư không, nhắm mắt không nói, chúng tổ ngầm hiểu, tất cả đều bắt đầu tu luyện. Ân cần săn sóc thần niệm, Chấn ngục Tà Long trợn trắng mắt, cũng đi theo tu luyện, vạn giới cổ thuyền quả thực là một đại bảo tàng vô cùng vô tận. Chúng tổ hoàn toàn dừng lại không được, ngay cả Tổ Long, người có thực lực cao nhất hiện tại, cũng hoàn toàn đắm chìm trong đó. 6.000 vạn chúng thánh sau lưng Phương Vận, vẫn giống như vách tường chư thiên, đồng dạng đang hấp thu lực lượng của vạn giới cổ thuyền. Không biết qua bao lâu, Phương Vận và Tổ Long đột nhiên đồng thời mở mắt ra, nhìn về phía trước, sau đó, chúng tổ lục tục mở mắt ra, thân thể của bọn họ đang run rẩy, tinh thần của bọn họ đang sợ hãi, không chỉ hiện tại, mỗi một đoạn ký ức quá khứ của bọn họ đều bị sự sợ hãi giam cầm. Tương lai của bọn họ cũng hoàn toàn bị đại khủng bố vây quanh. Vạn giới chư thiên, vô tận thời không, đều bị một sức mạnh không tên giam cầm. Biên giới hỗn độn triệt để băng diệt, vô số không gian bị nát bấy, tiêu tán không thấy, cướp đoạt tất cả là kim quang nồng đậm. Kim quang kia đậm đặc đến nỗi khiến chúng tổ phảng phất như đang ở trong trạng thái hoàng kim cố. Địch, thiên địa thánh đạo có thể thấy rõ ràng, không có thánh đạo vạn giới, cũng không có thánh đạo ngoại giới, chỉ có thánh đạo kim quang, từng tầng tinh tế xếp đặt hướng lên, rậm rạp chằng chịt, loại thánh đạo chỉnh tề này, tràn đầy vô tận mỹ cảm, hễ ai lơ là mà hoàn toàn đắm chìm trong đó, sẽ sinh ra vô cùng sung sướng, nhưng chỉ cần bắt đầu truy vấn, bắt đầu nghĩ lại, bắt đầu tìm kiếm một tầng lý niệm sâu hơn độc lập với trật tự thánh đạo này, sẽ sinh lòng đại khủng bố. Chỉ có vào lúc này, chúng tổ mới phát hiện, nếu như chính mình bị thánh đạo kim quang nhiễm, sẽ triệt để đánh mất bản thân, sẽ biến thành một bộ phận của quỹ tích thánh đạo xếp đặt từ dưới lên trên, giống như một linh kiện trong cơ quan, đời đời kiếp kiếp khóa kín, vĩnh hằng bất biến. Ngoại trừ người chấp trưởng thánh đạo kim quang, chúng sinh như quân cờ, linh kiện chỉ có ý nghĩa trong tích tắc cơ quan khổng lồ vận động, nhưng chỉ là ý nghĩa của cơ quan. Quân cờ chỉ có ý nghĩa trong tích tắc người chấp quân cờ di động, nhưng chỉ là ý nghĩa của người chấp quân cờ, bao gồm Phương Vận và Tổ Long, tất cả mọi người phảng phất như nghẹt thở, thậm chí, bọn họ phảng phất nghe thấy một thanh âm tràn ngập hấp dẫn. Phía trên bức tường vô tận quỹ tích thánh đạo này đã trở lại vị trí cho bọn họ. Bọn họ có thể dẫm đạp lên chúng sinh, bao gồm vạn linh, linh kiện cùng linh kiện lớn hơn, quân cờ cùng quân cờ lớn hơn, khác nhau ở chỗ nào? Thanh âm của Phương Vận truyền khắp vạn giới cổ thuyền, chúng tổ bỗng nhiên bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn về phía trước, không gian như hoàng kim cứng lại. Ở tận cùng thiên địa xa xôi, có một tôn thân ảnh cao lớn ngạo nghễ, nhân tộc xem là người, long tộc xem là long, đế tộc xem là đế tộc, vạn hình vạn tướng, nhưng thân ảnh cao lớn ngạo nghễ kia hoàn toàn bất đồng với phân thân hoàng thiên. Chúng tổ chậm rãi ngẩng đầu, không thấy khuôn mặt hắn, chúng tổ chậm rãi cúi đầu, không thấy dưới gối hắn, chúng tổ chuyển trái phải đầu, không thấy bề rộng thân hắn, chúng tổ nhắm mắt lại, theo tổ niệm xem thiên địa, tầm nhìn vô hạn, vô tuyến khuếch trương, thần ra vạn giới, niệm đến đa nguyên. Tầm mắt của chúng tổ đã vượt ra khỏi hạn chế thời gian và không gian, vượt ra khỏi hạn chế vạn giới, nhưng bọn họ vẫn không nhìn thấy biên giới của thân ảnh cao lớn ngạo nghễ kia. Vô luận chúng tổ chứng kiến thiên địa lớn bao nhiêu, thân ảnh cao lớn ngạo nghễ kia vĩnh viễn lớn hơn, thân ảnh cao lớn ngạo nghễ kia, phảng phất chính là bản thân thiên địa. Vào thời khắc này, trong lòng chúng tổ lại sinh ra một tia bi thương, bọn họ ý thức được thị giác của tự mình thậm chí hết thảy cảm giác, phảng phất đều bị cự ảnh cao lớn ngạo nghễ này triệt để khóa kín. Chí cao to lớn, vô thượng thần uy, chấn ngục tà long thấp giọng kêu rên, chúng ta còn không thấy rõ mặt hắn, đánh thế nào? Chúng tổ trầm mặc không nói. Lúc này, Phương Vận lại cười một tiếng, nói, không sao, chấn ngục tà long kinh hãi, mắt người có thể chứng kiến toàn bộ diện mạo hắn, nhìn không tới. Phương Vận nói, người tổ niệm có thể chứng kiến toàn bộ diện mạo hắn, nhìn không tới, vậy ngươi khoác lác gì? Chấn ngục tà long không chút khách khí phản kích, đuôi của tổ long khẽ động, Phương Vận không hề trách móc, nhìn về phía trước, mỉm cười. Ta chính là đang khoác lác, ta không cần dùng mắt hoặc tổ niệm để chứng kiến hắn lớn bao nhiêu. Ta chỉ cần suy nghĩ tưởng tượng, nhất định có thứ gì đó lớn hơn nó, nhất định có thứ gì đó cao hơn nó, nhất định có tồn tại gì đó bổn nguyên hơn nó, giống như lực lượng của chúng ta về sau là thánh đạo. Thánh đạo về sau là nguồn gốc vạn giới là vô hạn chi điểm, vậy vô hạn chi điểm về sau là gì? Ta không cần chứng kiến, ta chỉ cần suy nghĩ tưởng tượng, chỉ cần suy nghĩ một chút, ta liền có thể có thu hoạch, ví dụ như, khi chứng kiến hoàng thiên vô biên này. Ta nghĩ một chút, liền biết một chuyện rất quan trọng. Chuyện gì quan trọng? Chấn ngục tà long hỏi. Trời không chí cao, người không to lớn, thần không chí tượng. Phương Vận vừa nói xong, thiên địa chấn động, kim quang vậy mà mờ đi một chút, chỉ cần muốn là được. Chấn ngục tà long nhìn Phương Vận, kinh ngạc khó hiểu, chỉ cần muốn là được, đã hoàng thiên không phải chí cao, vậy hắn sinh tồn trong môi trường như thế nào? Sinh tồn trong thế giới như thế nào? Lực lượng của hắn bắt nguồn từ đâu? Chúng ta có thể cắt đứt nguồn lực lượng của hắn không? Chúng ta có thể nắm giữ nguồn lực lượng của hắn không? Đã hoàng thiên không phải chí cao, có tồn tại nào mạnh mẽ hơn hắn không? Nó sẽ như thế nào? Chúng ta có thể nắm giữ loại lực lượng mạnh mẽ hơn kia không? Chúng ta có thể trở thành tồn tại càng cường đại hơn không? Nếu có, nó sẽ là gì? Hết thảy, bắt đầu từ việc muốn. Ít nhất, chúng ta muốn truy vấn điểm cuối cùng sau hoàng thiên. Nếu chúng ta có nhiều thời gian hơn, có thể truy vấn điểm cuối cùng sau điểm cuối cùng. Làm vậy thì được gì? Chấn ngục tà long hỏi, chỉ khi tư tưởng của chúng ta xuyên thủng lồng giam. Đến điểm cuối cùng mới, ánh mắt của chúng ta mới có thể mở rộng theo, ngươi cảm thấy hoàng thiên này chí cao to lớn như thế nào? Rất mạnh, vô hạn to lớn, vô hạn độ cao, vô hạn lực lượng, ngươi cảm thấy vạn hình vạn tướng như thế nào? Cũng là thần uy vô địch, nếu như chư tướng bản thể hoàng thiên đều xuất hiện, 10 ngọn thái nguyên chi môn cũng không ngăn cản nổi. Trấn Ngục Tà Long trả lời, ngươi thử tưởng tượng, chỉ cần suy nghĩ một chút thôi, tưởng tượng có một tồn tại siêu việt hoàng thiên, vậy trong mắt tồn tại siêu việt kia, ngươi và hoàng thiên so với nhau, khác biệt lớn nhất là gì? Trấn Ngục Tà Long sững sờ một chút, hắn có thể nghe được từng chữ Phương Vận nói, thậm chí có thể lý giải từng câu nói của Phương Vận, cũng cảm thấy mình có thể nghe hiểu ý tứ trong lời Phương Vận, nhưng cảm giác có gì đó ngăn trở chính mình, ta không biết, Trấn Ngục Tà Long thành thật nói, ngươi không dám nói, nhưng đến nghĩ ngươi cũng không dám nghĩ sao? Phương Vận đột nhiên nghiêm nghị chất vấn, Trấn Ngục Tà Long sững sờ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc minh bạch cái gì đã chặn mình lại, hắn ngẩng đầu, nhìn Hoàng Thiên, chậm rãi nói, sự khác biệt duy nhất giữa hắn và ta, là hắn mạnh hơn ta, vậy theo logic này, có thể nói rằng, ngoài sự cường đại, ngươi và hắn không có gì khác biệt. Trấn Ngục Tà Long sững sờ một chút, chỉ cảm thấy thiên địa vừa mở, vạn giới kịch biến, chúng tổ sững sờ tại chỗ, đột nhiên phát hiện, một thế giới mới đang tách ra trước mắt, oanh. Chương 3310, trung cực cùng càng trung cực. Đế càn quanh thân, vĩ lực trùng thiên, tổ uy dâng trào, theo trong cơ thể hắn bay ra một đạo hư ảnh trong suốt, mà thân thể của hắn cũng đang tiêu tán, trong tích tắc thân thể triệt để tiêu tán, hư ảnh của hắn ngưng thực trở lại, hóa thành chân thân, đế càn chính thức tấn thăng bất tử bất diệt, đăng lâm chí tôn, hư ảnh đế cực sau lưng đế càn mỉm cười với đế càn. Nhìn về phía Phương Vận, thân hình chậm rãi tiêu tán, Phương Vận nhìn hư ảnh đế cực phảng phất trở lại khoảnh khắc gặp mặt ban đầu với đế cực năm đó. Cho đến lúc này, Phương Vận mới xác định, đế cực nhìn không thấu trăm vạn năm sau hết thảy, nhưng đế cực tưởng tượng ra hết thảy. Thế nhưng nếu như ngươi nghĩ lầm thì sao? Trấn Ngục Tà Long nói, Hoàng Thiên về sau, nhất định có tồn tại càng cường đại hơn. Sẽ không sai, Phương Vận nói, ta nói là nếu như vạn nhất Hoàng Thiên chính là tồn tại cường đại nhất. Không giống với tưởng tượng của ngươi, ngươi làm sao bây giờ? Trấn Ngục Tà Long hỏi, chém dụng Hoàng Thiên, Phương Vận lạnh nhạt nói. Chúng tổ chúng thánh đều thân thể chấn động, Phương Vận trả lời trọng điểm không phải chém dụng Hoàng Thiên, mà là hoàn thành tưởng tượng, đó đã không phải là tưởng tượng, thậm chí không phải lý tưởng, Phương Vận muốn sáng tạo hiện thực mới. Trấn Ngục Tà Long tự lẩm bẩm, ta giống như đã minh bạch cái gì, ta chỉ cần đến gần vô hạn trung cực, ta liền có thể không sợ Hoàng Thiên. Ngươi không có minh bạch, Phương Vận nói, vì cái gì? Trấn Ngục Tà Long nghi hoặc khó hiểu, cái trung cực trong miệng ngươi là Hoàng Thiên khác của ngươi à? Phương Vận hỏi. Ta có chút có thể hiểu ý ngươi, tức là trung cực về sau còn có trung cực, thế nhưng lúc nào là chấm dứt? Phương Vận hỏi lại, vì cái gì nhất định phải chấm dứt? Vì cái gì nhất định phải vì chính mình dựng nên một tòa hoàng thiên? Vì cái gì chỉ truy tìm trung cực, mà không đuổi theo tìm càng trung cực? Ta có thể nghe rõ, nhưng ta không hiểu, thế nhưng, Trấn Ngục Tà Long đột nhiên linh cơ khẽ động, lại nói, đại ca, ngươi đừng cho là ta không có đọc qua sách, ta thế nhưng là đỉnh phong thánh tổ, phá phong mà ra sau, tổ niệm ta quét qua, liền duyệt khắp nhân tộc chúng thánh kinh điển. Khổng Thánh nói qua, không thể sự người, làm sao có thể sự quỷ. Khổng Tử còn nói, không biết sinh làm sao biết chết. Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Phương Vận cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Trấn Ngục Tà Long. Khổng Tử thế nhưng là, Hoàng Thiên, của ngươi. Trấn Ngục Tà Long ngốc tại chỗ, hồi lâu không nói, chư quân cũng biết Khổng Thánh vì sao tự chém. Phương Vận đưa lưng về phía chúng thánh, nhân tộc chúng thánh đều cúi đầu, cho biết là hiểu, Khổng Tử chưa từng làm Hoàng Thiên. Vì sao, người đợi Khổng Tử như Hoàng Thiên? Phương Vận hét lớn một tiếng, Trấn Ngục Tà Long bỗng nhiên bừng tỉnh, toàn thân thánh lực cuồn cuộn, như mồ hôi lạnh chảy ròng, Tổ Long cũng chấn động toàn thân, như vừa tỉnh mộng, Tạ Phu Tử, chỉ thấy Tổ Long cùng Trấn Ngục Tà Long đồng thời cúi đầu trước Phương Vận gửi tới lời cảm ơn. Sau đó, hai cái thân rồng khổng lồ lặng yên hợp nhất, Tổ Long mới nhìn qua Phương Vận, lộ ra nụ cười sáng lạn, đại ca, Phương Vận mỉm cười gật đầu, chúng thánh chúng tổ nhìn qua phía trước Hoàng Thiên, hết thảy rõ ràng không có gì thay đổi, nhưng giống như hoàn toàn khác nhau. Phương Vận nhìn qua phía trước, nói, giải quyết Hoàng Thiên, rất đơn giản, mọi người cung kính nghe. Phương Vận hướng phía trước phóng ra một bước, chỉ bước ra một bước, sau đó đứng ở tại chỗ, chúng thánh chúng tổ mờ mịt, chỉ có đế càn cùng Tổ Long ẩn ẩn có điều ngộ ra. Đế Lạc nhịn không được nói, không có cái gì phát sinh a? Đúng vậy a, đã cái gì chỗ hỏng đều không có phát sinh, chúng ta vì cái gì không hướng trước lại đi một bước. Phương Vận nói xong, lại lần nữa hướng phía trước phóng ra một bước, chúng tổ chúng thánh bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn nhìn qua bóng lưng Phương Vận, trước mắt trở nên hoảng hốt, thân hình Phương Vận, ở trong nháy mắt này, đột nhiên cùng Hoàng Thiên giống như đúc, như trời như, chí cao to lớn, bọn hắn toàn bộ sửng sốt, lâm vào càng sâu suy tư. Tại thời điểm Phương Vận phóng ra bước thứ hai, vạn giới cổ thuyền động, vạn giới cổ thuyền, đuổi theo bước chân Phương Vận, lên đường, cực lớn vạn giới cổ thuyền, tựa như ngân hà trào lên, xông về phía trước, chúng tổ chứng kiến một màn kinh ngạc, Hoàng Thiên rõ ràng cách mình không xa, như lấp kín thế giới chi bích vắt ngang tại phía trước. Nhưng vô luận vạn giới cổ thuyền hạng gì nhanh đến không ngừng xuyên thẳng qua thế giới kim quang, khoảng cách cùng Hoàng Thiên thủy chung xa xa cách nhau, vĩnh viễn không cách nào tiếp cận, bọn hắn như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua kim quang thánh đạo nơi đây. Tại đây, là chính Hoàng Thiên vũ trụ, là chính Hoàng Thiên vạn giới, ở cái thế giới này, hết thảy người phản kháng Hoàng Thiên, đều ở vào phía dưới cùng thánh đạo, có lẽ, tự mình vĩnh viễn không cách nào tiếp cận Hoàng Thiên, không thấy Hoàng Thiên, như thế nào ra tay. Đế Lam nói, ta đến a. Phương Vận nói, Tổ Long, Đế Càn cùng Đế Lạc Thần sắc hơi động, trầm mặc không nói, trời không còn nhân. Phương Vận duỗi ngón điểm hướng Hoàng Thiên, hơn 6.000 vạn chúng thánh nhân tộc cũng duỗi ngón điểm hướng phía trước. Nhưng khác với trước kia chính là, giờ khác này, không có chư thiên hưởng ứng, chỉ có lẻ loi trơ trọi nhân tộc chúng thánh cùng Phương Vận. Cơ hồ trong tích tắc Phương Vận cùng chúng thánh thanh âm vang lên. Bên tai chúng tổ đột nhiên truyền đến một loại ý niệm kỳ lạ. Ý niệm kia mờ mịt vô hình, chí cao vô thượng, thậm chí khinh thường tại kể ra. Nhưng bởi vì quan hệ thánh đạo, chuyển hóa thành 4 chữ trong tai chúng tổ, bất kính, đáng giết, vĩ lực chí cao chí cường từ cao không xuất hiện, chư thiên rung động lắc lư, vạn giới hoảng sợ, một sát na này, thân thể chúng tổ tại mục nát, tuổi thọ tại già yếu, tổ niệm tiêu giảm, hết thảy đều muốn biến mất, một mặt lệnh bài màu vàng óng như núi cao cực lớn từ trên trời hạ xuống. Hoàn toàn do trật tự thánh đạo tạo thành, có một chữ, chu, trên đó, hướng về Phương Vận, khi nhìn thấy lệnh bài chữ, chu, này... Chúng tổ lâm vào tuyệt vọng trước nay chưa có, bọn hắn cảm giác được, đó căn bản không phải lực lượng bản thân Hoàng Thiên, căn bản không phải Hoàng Thiên muốn giết Phương Vận, mà là lực lượng thánh đạo quanh thân Hoàng Thiên tự phát. Đây là một loại đại thần uy đồng dạng cùng vạn hình vạn tướng. Chí cao to lớn, quyền xanh sát trong tay, Hoàng Thiên phía dưới, hẳn phải chết không nghi ngờ. Đây là một loại lực lượng không cách nào kháng cự, cũng là một loại lực lượng không cách nào ngăn cản. Chúng tổ không muốn làm cho Phương Vận thánh vẫn, đem bảo vật phòng ngự mạnh nhất đánh ra. Nhưng vô luận chí bảo phòng ngự rất mạnh, hợp lực thậm chí siêu việt Thái Nguyên chi môn, lệnh bài chữ chu hình thành quyền xanh sát trong tay không trở ngại chút nào xuyên qua hết thảy bảo vật phòng ngự. Nháy mắt chui vào thân thể Phương Vận, trong tích tắc lệnh bài chữ chu đụng chạm Phương Vận, chúng tổ hoảng sợ phát hiện, trong tay quyền xanh sát trong vậy mà ẩn chứa lực lượng thời không kinh khủng. Cũng trong nháy mắt phân ra ức vạn thân thể, tiến vào trong hư không vô hạn, diệt sát Phương Vận vô hạn, bọn hắn chứng kiến Phương Vận lùi lại một bước, hai mắt đóng lại, đại lục Thái Nguyên Cảnh Quốc, Giang Châu, Phủ Đại Nguyên, Tế Huyện, bầu trời xanh như mới rửa, ánh nắng tươi sáng, chim chóc vui sướng kêu to, mặt đất tán lạc lá cây cùng cánh hoa bị mưa đêm đánh rớt. Xuân giạt rào, trong hẻm nhỏ, trên bàn đá xanh, Phương Vận đột nhiên mở to mắt, ngẩng đầu nhìn lên trời, trên bầu trời đại lục Thánh Nguyên, một kiện áo giáp tàn phá trong suốt to lớn vô cùng đứng thẳng bầu trời. Bọc cả viên Thánh Nguyên tinh, cùng lúc đó, một ngón tay cực lớn do vô tận tinh không ngưng tụ mà thành. Xuyên thủng vạn giới, đánh tan Thái Dương, giống như bầu trời chi chỉ, điểm hướng đại lục Thái Nguyên, đầu ngón tay rơi xuống, thẳng đến áo giáp tàn phá, oanh, thiên địa hỗn độn, vạn giới băng diệt, răng rắc, phía trên áo giáp tàn phá lại điền một văn mới ngấn. Thái Nguyên bất động, mặt đất như cũ, Phương Vận đang nhìn bầu trời, trên mặt sáng lạn dáng tươi cười. Chương 3311, tân thế giới, vô tận thời không, vô hạn chỗ, quyền xanh sát trong tay cùng câu hoàng giáp triển khai chiến đấu kéo dài không dứt. Biên giới hỗn độn, giữa kim quang, Phương Vận nháy mắt một cái, chúng tổ thở ra một hơi thật dài, nguyên lai Phương Vận không phải nhắm mắt, chỉ là nháy mắt, chỉ là cái nháy mắt này, phảng phất giống như cả đời, ngươi không sao chứ, Đế Lạc hỏi, dù là biết rõ ý nghĩa tồn tại của câu hoàng giáp. Đế Lạc cũng vô cùng khẩn trương, nó không giết chết được ta, Phương Vận ngẩng đầu, nhìn về phía chỗ cao nhất Hoàng Thiên, chúng tổ không có người nào lại mở miệng, vừa rồi nhìn như thường thường không có gì lạ, nhưng bọn hắn đều cảm ứng được, Phương Vận cùng Hoàng Thiên. Đã tiến hành vòng giao phong thứ nhất, Hoàng Thiên bản thể cùng phân thân, hoàn toàn không giống, bản thể cùng phân thân đồng dạng cao cao tại thượng, hoàn toàn không thèm để ý bất luận kẻ nào, nhưng lực lượng Hoàng Thiên quá mạnh, mạnh đến dù là chính Hoàng Thiên không muốn ra tay, người của nó cũng sẽ bị lực lượng của nó giết chết. Chúng ta, làm sao bây giờ, ta có loại cảm giác, vạn giới cổ thuyền đang bảo vệ chúng ta bằng lực lượng lớn lao. Nếu như chúng ta ly khai vạn giới cổ thuyền, thân thể sẽ nhanh chóng hư, Đế Lam nói, Phương Vận nói, cảm giác của ngươi không có sai. Ta đã đem bảo vật loại độ thế tinh chu đều đưa vào bên trong vạn giới cổ thuyền. Không phải vậy, trong tích tắc nhìn thấy Hoàng Thiên, chí tôn phía dưới đều đã thánh vẫn, chúng tổ hồi hộp trong lòng, vạn giới cổ thuyền tiếp tục ngang qua bên trong thánh đạo kim quang. Tốc độ đã hoàn toàn siêu việt tốc độ ánh sáng, không ngừng xuyên toa không gian, thậm chí đạt tới trình độ một hơi vượt qua một tòa vũ trụ. Mặc dù như vậy, qua lâu như thế rồi, vẫn không có tới gần Hoàng Thiên. Phương Vận nhìn qua Hoàng Thiên phía trước, nói, thì ra là thế, kim quang này là Hoàng Thiên. thánh đạo này là Hoàng Thiên, hết thảy nơi này đều là Hoàng Thiên. Quả nhiên, Tổ Long cùng Đế Càn đồng thanh nói, hai người cũng có loại cảm giác này, vậy chúng ta phải làm như thế nào? Đế Lam hỏi, xé rách thánh đạo, bình định lại trật tự. Tốt, chúng tổ tinh thần chấn động, bắt đầu sử dụng lực lượng am hiểu bản thân, công kích những thánh đạo Hoàng Thiên kia. Ngay từ đầu, chúng tổ không có biện pháp khác, không cách nào phá hư thánh đạo Hoàng Thiên, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền tìm được biện pháp nhằm vào. Trong thiên địa thánh đạo Hoàng Thiên, bắt đầu xuất hiện vết rách, thậm chí chợt có sụp đổ, nhưng thánh đạo Hoàng Thiên rậm rạp chằng chịt, vô luận tao ngộ trình độ phá hoại nào, cũng sẽ nháy mắt về sau lần nữa khôi phục. Chúng tổ nhóm không cam lòng, dùng hết toàn lực công kích, chúng tổ liên thủ, tăng thêm hai cái chí tôn, đủ để tan vỡ một phương vũ trụ trong khoảng thời gian ngắn. Nhưng thủy chung không làm gì được thánh đạo Hoàng Thiên, chúng thánh nhân tộc không ngừng liên thủ công kích, lực lượng hơn 6000 vạn chúng thánh, hoàn toàn siêu việt đỉnh phong thánh tổ, tương đương với chí tôn vị thứ ba, vừa ra tay chính là ngàn vạn thần hoa, băng diệt thời không, dù vậy, còn là không làm gì được thánh đạo Hoàng Thiên. Phương Vận không có ra tay, một mực quan sát, một mực suy nghĩ, dường như một cái người lười, không biết qua bao lâu, liền Tổ Long đều cảm thấy mỏi mệt, nhưng như trước không cách nào hủy diệt thánh đạo Hoàng Thiên. Thánh đạo Hoàng Thiên tựa như thánh đạo hoàn mỹ nhất, không chê vào đâu được, vô cùng vô lượng, vô địch thiên hạ, làm sao bây giờ? Đế Lam có chút chán trường, hắn không thể không dựa vào hấp thu lực lượng vạn giới cổ thuyền mới có thể khôi phục lực lượng. Lực lượng còn là kém một chút, Đế Lạc nói, ta đi thử một chút. Phương Vận nói xong, hai tay mở ra, một quyển sách nổi trước mặt hắn. Ồ, chúng tổ kinh ngạc phát hiện, bọn hắn nguyên bản chứng kiến Phương Vận cầm trong tay một quyển sách. Nhất định con ngươi xem xét, trên tay Phương Vận không có cái gì, thế nhưng sau khi rời đi ánh mắt, dư quang của bọn hắn lại phát hiện Phương Vận có một quyển sách trong tay. Bọn hắn chứng kiến bằng dư quang, quyển sách kia phi thường kỳ quái, cũng không định hình, phảng phất là một đoàn hào quang hình sách, đang không ngừng biến hóa, lực lượng của quyển sách kia không gì sánh được tối nghĩa. Không hiện thần uy, không hiện vĩ lực, thậm chí giống như không tồn tại ở thế gian. Phương Vận tay nâng kỳ thư thiên địa, cất cao giọng nói, tiên hiền đều ở, mời mới hiền tướng trợ. Phương Vận khom người thi lễ, thiên địa im ắng, Phương Vận đứng dậy, chúng tổ nhìn quanh bốn phía, phát hiện cũng không bất kỳ biến hóa nào. Đột nhiên, thế giới kim quang trùng điệp chấn động, một hắc động trống rỗng xuất hiện, đón lấy, hắc động rậm rạp chằng chịt xuất hiện, hình thành tường hắc động, già thiên tế địa, tự thành thế giới, gạt ra kim quang, chúng tổ kinh hãi trong lòng. Đây cũng không phải là nhân tộc cá thể có thể đạt tới trình độ. Tổ Long cũng bất quá như thế, hiện tại Đế Càn đều làm không được. Trung tâm tường hắc động, bên trong hắc động khổng lồ nhất, đi ra một cái tiểu lão đầu. Tiểu lão đầu có chút cong lưng, hai tay chắp sau lưng, tóc rối bời, mặt mỉm cười, hai mắt lóe ra quang mang trí tuệ. Trong tích tắc hắn đi ra, thời không vặn vẹo, thánh đạo đi vòng, mạnh như thánh đạo kim quang, vậy mà không cách nào gần hắn chi thân. Tộc người thật là đáng sợ. Đế Lam trợn mắt há hốc mồm. Hắn hoàn toàn không thể tưởng được, nhân loại vậy mà lại xuất hiện cường giả đáng sợ như vậy. Tiểu tử này lão đầu rơi xuống trên vạn giới cổ thuyền, đứng tại bên cạnh thân Phương Vận, nhìn về phía trước, nhẹ nhàng nâng nhắc đến tay phải, chỉ hướng phía trước Hoàng Thiên, ngón tay chỉ hướng, vạn ánh sáng vạn vẹo, thánh đạo vỡ vụn, hết thảy đều hóa thành hư vô triệt để, thiên địa chôn vùi, một đầu hắc tuyến hư vô, tốc hành đến gần chỗ Hoàng Thiên, nhưng cuối cùng không có đụng chạm Hoàng Thiên cuối cùng, lão đầu mắt lộ vẻ kinh ngạc, có chút cúi đầu, lâm vào trầm tư. Cùng lúc đó, thiên địa lại lần nữa chấn động, ức vạn ngôi sao hiển hiện, ngưng tụ chúng tinh chi bích, ngăn cách kim quang, uy năng không chút nào thấp hơn tường hắc động. Bên trong chúng tinh, một vị nhân tộc đi ra, hắn có một đầu tóc quan màu xám trắng quái dị, khuôn mặt lạnh lùng, tay phải hắn thay phiên vứt hai khỏa tinh thần, như là ném hai cái tiểu cầu đồ chơi. Hắn đứng ở bên cạnh thân tiểu lão đầu kia, nhìn qua phía trước, đột nhiên cầm một khỏa tinh cầu trong tay nhìn về phía Hoàng Thiên. Tinh cầu kia đang trong quá trình phi hành, vậy mà hấp dẫn từ không ngôi sao mới, ngày càng nhiều, tại thời điểm bay đến cực hạn, tất cả ngôi sao đã hội tụ thành một tòa vũ trụ hàng thật giá thật. Cũng nổ bung triệt để trước người Hoàng Thiên, vũ trụ nổ tung, chư thiên trầm luân, tại vũ trụ bắn nổ đồng thời, đầy trời sinh linh giáng lâm, bên ngoài tường hắc động, chúng tinh chi bích, vô số vạn giới sinh linh không ngừng hiển hiện, tạo thành một cây đại thụ cao đại vô hạn, long hoàng bay lượn, tứ tướng lơ lửng giữa trời, thủy thú lao nhanh, hung vật gào thét, phàm là vạn giới quá khứ, hiện tại cùng tương lai hết thảy sinh linh đều hội tụ ở chỗ này, trở thành một bộ phận đại thụ. Thân cây bên trong, một lão già râu tóc bạc phơ chậm rãi hiện ra, thần sắc hắn đạm mạc, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ hiếu kỳ vô cùng. Hắn đứng bên cạnh nam nhân tóc quan, cũng vươn tay hướng về phía Hoàng Thiên chỉ một điểm, chỉ thấy trên chúng sinh chi thụ, toàn bộ sinh linh lớn tiếng kêu gọi, toàn lực bay về phía bản thể Hoàng Thiên. Trong quá trình phi hành, những sinh linh kia có con không ngừng lớn lên, có con không ngừng nhỏ đi, có con cuối cùng biến đổi hoàn toàn, trở thành những tân sinh linh khác hẳn, nhưng tất cả sinh linh đều đang mạnh lên, Thậm chí, mấy tôn long phượng cường đại nhất lại coi Hoàng Thiên Thánh Đạo như thức ăn. Những nơi chúng đi qua, đều cướp đoạt sạch sẽ Hoàng Thiên Thánh Đạo, khiến nơi đó hồi lâu sau mới khôi phục. Cuối cùng, lũ vạn linh đạt đến cực hạn, dừng lại trên người Hoàng Thiên, chúng tổ toàn thân lạnh toát, phương vận triệu hoán những mới hiền, này quả thực quá kinh khủng, mỗi người đều như vạn giới chí tôn, bọn hắn đang định suy đoán phương vận còn có thể triệu hoán cái gì nữa. Thì thiên địa chấn động, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Một tôn rồi lại một tôn nhân tộc chí tôn dáng thế. Một nho sinh tiêu sái vùng bút, đầy trời thi từ văn chương hội tụ, hóa thành lũ thánh đạo, oanh kích phía trước, còn có một người tóc quan râu quai nón, trong nháy mắt đầy trời điện mang, cực quang chớp loạn, phảng phất toàn bộ lôi đình vũ trụ đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Một thân thể to lớn cao ngạo từ ánh sáng màu đỏ hiện ra. Vừa ra tay đã nghiền nát Hoàng Thiên Thánh Đạo, đục lỗ vạn đạo, quét ngang hết thảy, xua tan kim quang, có một người trẻ tuổi được khí tức thần bí bao phủ. Vung tay lên là đủ mọi màu sắc vầng sáng, trong quang hoa ẩn ẩn có đại ấn, có hổ phù, có sao chổi, có bút lông, vân vân những đồ vật kỳ quái, hóa thành vô tận lũ áp về phía Hoàng Thiên, một cự nhân sau lưng thần thụ treo trên trời, vạn tinh như lá, sinh cơ vô cùng oanh phá Hoàng Thiên Thánh Đạo lạnh lẽo. Còn có một nhân tộc chấp trưởng thần tháp, ngàn vạn lưu quang tuôn ra, thanh thế không lớn, nhưng tinh diệu đến cực điểm, không gì không thể phá. Có một nhân tộc còn kỳ quái hơn nữa, toàn thân khoác áo giáp kim loại, không thấy hắn có động tác gì, nhưng rậm rạp chằng chịt những tổ bảo tiêu hao loại như châu chấu. Đánh về phía Hoàng Thiên, đến cuối cùng, thậm chí có bình kỳ lạ hình dáng vĩ lực nghịch chuyển thời không. Còn có một nhân tộc vô thanh vô tức xuất hiện, mãi đến khi hắn ra tay, mọi người mới chú ý đến sự hiện hữu của hắn. Hắn dường như chẳng làm gì, nhưng vạn thiên kim quang thánh đạo lại bị hắn điều khiển, hóa thành kỳ dị lực lượng mà chúng tổ khó có thể cảm giác. Tuôn về phía Hoàng Thiên, nhân tộc chí tôn dường như vô cùng vô tận, chúng tổ nhận được sự ủng hộ, liên thủ xuất kích, lực lượng vô tận nổ tung giữa kim quang, cuối cùng, lượng biến hóa thành chất, chí tôn hợp lực giáng vào người Hoàng Thiên, oanh, chư thiên băng diệt, vạn vũ bạo liệt, dù chỉ là dư âm, cũng khiến vạn giới cổ thuyền chao đảo, chúng tổ đều bị dư âm trùng kích bị thương, đợi vạn giới cổ thuyền ổn định, chúng tổ nhìn về phía trước, thần quang tràn ngập, vĩ lực không tan, nhưng thân ảnh Hoàng Thiên đã biến mất, kim quang trong thiên địa cũng biến mất, chúng ta thành công, chúng tổ mừng rỡ như điên. Trong nháy mắt tiếp theo, kim quang thiên địa lóe lên, vĩ lực khuấy động thần quang bị xua tan, Hoàng Thiên tái hiện, thiên địa lại lần nữa bị kim quang bao phủ, rậm rạp chằng chịt Hoàng Thiên Thánh Đạo đứng sừng sững ở vạn giới. Hoàng Thiên kia, vẫn không ai thấy được toàn cảnh, Hoàng Thiên kia, vẫn coi chúng tổ như không, Thánh Đạo kia, vẫn giam cầm vạn thế, khóa khín chúng sinh, sao lại thế? Chúng tổ sinh lòng tuyệt vọng, bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, có vĩ lực cường đại như vậy ra tay, mà vẫn không thể đánh tan Hoàng Thiên. Chẳng lẽ, Hoàng Thiên thật sự là tận cùng của vạn giới, thật sự là tồn tại tối thượng, nhất định có biện pháp. Tổ Long trầm giọng nói, chúng ta đã đánh tan Hoàng Thiên, nhưng lại thất bại. Đế Lam hỏi, chúng tổ suy nghĩ sâu xa, không có đáp án. Vài nhịp thở sau, Phương Vận đột nhiên hỏi, theo gì lập nên trời mới? Chúng tổ sững sờ một chút, bừng tỉnh đại ngộ, Đế Lạc nói, thì ra là thế, chúng ta tuy đánh tan Hoàng Thiên, nhưng trên thực tế không tìm được tồn tại nào trung cực hơn Hoàng Thiên, nên không cách nào thay thế Hoàng Thiên, đương nhiên cũng không thể tiêu diệt Hoàng Thiên, cùng phá cùng lập, trước lập sau phá, đều hơn trước phá sau lập. Tổ Long gật đầu nói, chỉ là, quá khó khăn. Đế Càn nói, chúng tổ thở dài, đúng như Đế Càn nói, trước phá sau lập đã là cực hạn của bọn hắn, hiện tại muốn cùng phá cùng lập, gần như không thể, mà cùng phá cùng lập, trên bản chất kỳ thật vẫn là trước lập sau phá. Ngay cả Hoàng Thiên còn không thấy được toàn bộ, như lời Phương Vận, thì lấy gì để lập nên trời mới? Các ngươi, vì sao lập nên trời mới? Phương Vận hỏi, chúng tổ nhìn về phía trước, chẳng biết tại sao, lâm vào hồi ức sâu sắc, từ khi bọn hắn sinh ra, không ngừng trưởng thành, không ngừng thay đổi, lý tưởng, tín niệm, sứ mạng vân vân hết thảy đều không ngừng biến hóa, cho đến khi biết rõ sự tồn tại của Hoàng Thiên, bọn hắn lâm vào đại khủng hoảng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sẽ có một loại lực lượng muốn hủy diệt vạn giới, tàn sát chúng sinh, không ai cổ động. Không có bất kỳ lợi ích nào, bọn hắn bản năng liên hợp lại, tiến về giới ngoại, đối kháng Hoàng Thiên, danh hiệu vạn giới chi chủ không quan trọng, tính mạng của chính mình không quan trọng, thậm chí sự sinh tồn của một tộc đàn cũng không quan trọng. Quan trọng là ngăn cản sự hủy diệt. Đế Lam nhìn Hoàng Thiên dường như chí cao vô thượng, tự lẩm bẩm, ta chỉ là không muốn sống trong sợ hãi, ta muốn cho con cháu đế tộc vĩnh viễn sống dưới ánh mặt trời. Đế Lạc nói, Tổ Long chậm rãi nói, ta không có chí hướng thật xa, cũng không muốn lập nên trời mới. Ta nỗ lực tu luyện, đẫm máu chinh chiến, khai thác vạn giới, đăng lâm chí tôn, ngăn cản Hoàng Thiên, chỉ là chờ người kia trở về. Phương Vận nhìn Tổ Long, Tổ Long nhìn về phía trước, trên vạn giới cổ thuyền yên tĩnh, Hoàng Thiên vẫn vậy, cổ thuyền đi ngang qua, ngươi thì sao? Đế Càn nhìn về phía Phương Vận, Phương Vận hít sâu một hơi, lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nhìn Hoàng Thiên, nhưng ánh mắt dường như xuyên qua Hoàng Thiên, đến nơi sâu hơn. Phương Vận chỉ tay về phương xa, nói, các người chẳng lẽ chưa từng tò mò, Hoàng Thiên về sau là gì không? Thế giới tốt hơn sẽ như thế nào? Vì tân thế giới, Đế Càn nói, vì tân thế giới, vì vạn thế khai mở thái bình. Sau lưng Phương Vận, đột nhiên tuôn ra vô lượng thần quang, thiên địa hai phần, phía trước Phương Vận là kim quang cố định vững chắc, mãi mãi không thay đổi. Phía sau Phương Vận là thế giới đa sắc rực rỡ, vĩnh viễn không ngừng biến đổi. Phía trước Phương Vận chỉ có Hoàng Thiên Thánh Đạo, chỉ có Hoàng Thiên. Phía sau Phương Vận có vô số sinh linh, có thể thấy rõ mỗi một người từ sinh ra đến tử vong, đều độc lập với thế giới này, lại ở trong thế giới này, thậm chí, trong thế giới phía sau, có vô số người muốn phá tan thế giới kia, muốn cải biến thế giới kia. Chúng tổ nhìn phía trước, lại nhìn phía sau, cuối cùng đều nhìn Hoàng Thiên, lộ ra nụ cười tương tự, vì tân thế giới, vì vạn thế khai mở thái bình. Đế Lam gầm nhẹ, vì tân thế giới, vì vạn thế khai mở thái bình. Đế Lạc đại thánh hô, vì tân thế giới, vì vạn thế khai mở thái bình. Đế Càn như cuồng nhân gầm rú, vì tân thế giới, vì vạn thế khai mở thái bình. Phương Vận nói xong, giang hai cánh tay, vô số nhân tộc chúng thánh hóa thành từng quyển sách vở, hình thành lũ sách, dũng mãnh tiến vào thân thể Phương Vận. Thân thể Phương Vận với tốc độ không thể ngăn cản, đang lớn lên, biến lớn vô hạn, không ngừng không dứt, thậm chí cả những mới hiền mà Phương Vận triệu hoán về sau, cũng lục tục đầu nhập vào thân thể Phương Vận, khiến Phương Vận nhanh chóng bành trướng. Thân thể Phương Vận đã vượt qua tinh hệ, vượt qua vạn giới cổ thuyền. Phương Vận nhẹ buông tay, đế thần thụ liên thông hết thảy bảo vật, rơi xuống bên trong vạn giới cổ thuyền. Vạn giới cổ thuyền hoàn toàn chữa trị. Chúng tổ quay đầu nhìn thoáng qua, Đế Lam chứng kiến, dưới trời xanh, từng đứa trẻ đều đang khỏe mạnh phát triển. Đế Lạc chứng kiến, trên đồng cỏ, bọn trẻ đang nô đùa đuổi bắt bươm bướm. Đế Càn chứng kiến, thiên hạ tràn đầy vô số sắc thái, không gì có thể tước đoạt hết ánh sáng của thiên hạ. Mỗi người đều chứng kiến điều mình muốn, dù chỉ là tốt hơn một chút so với trước kia. Bọn hắn mang theo nụ cười, hóa thành lưu quang đầu nhập vào thân thể Phương Vận. Thân thể Phương Vận lại lần nữa cấp tốc bành trướng, phá tan thế giới kim quang, phá tan biên giới hỗn độn, xuất hiện trước mắt chúng thánh chúng tổ Hoàng Hôn Bảo Lũy. Chúng thánh chúng tổ sững sờ vài nhịp thở, đột nhiên quay người nhìn xa, sau đó quyết đoán trở lại, đầu nhập vào cái thân ảnh to lớn kia của Phương Vận. Trong Hoàng Hôn Bảo Lũy, Đế Vũ vừa mới phong tổ nhìn về phía giới ngoại, sờ lên đầu đứa bé đế tộc bên cạnh, thân thể hóa thành lưu quang, lao ra khỏi thành lũy. Phương Vận càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn, cuối cùng, bóng lưng Phương Vận phảng phất dán vào biên giới vạn giới. Côn Luân cổ giới, từng tôn thánh tổ nhìn về phía giới ngoại, ha ha ha, thương hôi chi tổ thanh âm truyền khắp cổ giới, sau đó hóa thành lưu quang lao ra, các thánh tổ còn lại nhao nhao tỉnh ngộ, rất nhiều thánh tổ nhìn lại tộc đàn, nghĩa vô phản cố phóng tới bóng lưng Phương Vận. Đại lục Thánh Nguyên, trên đảo Phong Sơn, tài khí trùng thiên, khí lành rủ xuống, Vương Kinh Long, Tấn Thăng Á Thánh, cuộc đời này đủ rồi. Vương Kinh Long cười ha ha một tiếng, bay về phía chỗ sâu trong vạn giới. Trong Đông Hải, một con thanh long khổng lồ phóng lên trời, phá không rời đi. Trong vạn giới, vô số lưu quang vượt qua vạn giới, nhảy vào bóng lưng Phương Vận. Từ thời không xa xôi hơn nhìn lại, một người kim quang khổng lồ đối diện vạn giới, nhưng ở giữa hai bên, một thân ảnh to lớn cao ngạo đang không ngừng biến lớn, không ngừng biến lớn. Người đó phảng phất vai gánh vạn giới, gánh vác chư thiên. Kim quang cự nhân kia rốt cục bắt đầu chuyển động, nhưng lúc này Phương Vận đánh về phía kim quang cự nhân. Giờ khắc này, Phương Vận so với kim quang cự nhân đã lớn hơn một chút. Thần quang vô tận cuộn sạch vạn giới chư thiên, bao phủ thời không, chiếu rọi hết thảy tồn tại. Không biết qua bao lâu, hết thảy vắng lặng. Đại lục Thánh Nguyên, cảnh quốc, vườn mai, hội tuyết mai mỗi năm một lần lại được tổ chức. Nhân tộc vui vẻ phồn vinh, tiến vào thời kỳ phát triển cao tốc, đủ loại tư tưởng mới, lý luận mới lớp lớp. Trên luận bảng mỗi ngày đều là thánh đạo chi tranh, mới và cũ không ngừng kịch liệt đối kháng. Từ đầu đến cuối, không có ai làm cho đối phương im miệng. Hội tuyết mai vẫn là một trong những văn hội được người đọc sách yêu thích nhất. Bởi vì tại văn hội này, mọi người có thể có lựa chọn mình thích, có thể bình thản tranh luận, nhưng xưa nay không làm tổn thương hòa khí. Hôm nay vườn mai, ánh trăng lạnh lẽo rơi rụng, cùng tuyết trắng trên đất lẫn nhau chiếu rọi, tôn lên hoa mai càng thêm tươi đẹp. Chỉ là, không khí có chút lãnh đạm, rất nhiều người đọc sách đột nhiên mất hứng với cuộc tranh luận về tuyết và mai. Giống như trên luận bảng, người thảo luận và tranh luận về nhân, lễ, đức vân vân ngày càng ít, còn người thảo luận về pháp, mới, nguyên, biến vân vân ngày càng nhiều người đọc sách thích suy tư về nguồn gốc của mọi sự vạn vật. Càng ngày càng nhiều người đọc sách tìm kiếm con đường đổi mới tốt hơn. Vườn mai sở dĩ yên tĩnh, là vì rất nhiều người ở đây đột nhiên bắt đầu hoài niệm một người. Bọn họ nhìn về phía đình nghỉ mát trong vườn mai, năm đó, đã từng có người viết một bài từ ở đó, hội tuyết mai dưới ánh trăng tiếp tục không chút rung động nào. Đến cuối cùng, Ngay cả Hàn Lâm Trương Kinh An chủ trì vườn mai cũng lộ vẻ bất đắc dĩ. Hội Tuyết Mai lần này, thành tựu cao nhất cũng chỉ là xuất huyện thi văn, vậy mà không có thi từ ưu tú. Tất cả mọi người đã nộp tác phẩm, thời gian vẫn còn chưa đến giờ Tí, còn ai muốn làm thơ không? Trương Kinh An không thể không hỏi lại. Rất nhiều người bắt đầu do dự, muốn hay không viết thêm một bài thi từ, nhưng không ai mở miệng. Trương Kinh An bất đắc dĩ thở dài, đang muốn tuyên bố kết thúc hội Tuyết Mai, đột nhiên một trang giấy bay lên từ trong chòi nghỉ mát, bay đến trước mặt hắn. Trương Kinh An thân thể chấn động, vành mắt phiếm hồng, cung kính hai tay dâng trang giấy, lớn tiếng đọc: "Tặng độc thư nhân, tâm ta như trăng sáng, chiếu rọi một đêm tuyết, nghiêng tai nghe thế gian, chi âm chưa từng tuyệt, âm thanh truyền trăm vạn dặm, vươn xa chân trời." Đám người đứng ngoài xem đều kinh sợ, tất cả đều đứng dậy. Ngày thứ hai, ánh nắng tươi sáng, Cảnh Quốc, Giang Châu, Mận Thánh Thế Gia, Tế cùng Tổ, Tổ bất đồng, Tâm tất dị, Đi tất nghịch. Trong một cái sân, một tiểu mông đồng đang rung đùi đắc ý đọc thuộc lòng Tam Tự Kinh, mới biên. Một thanh niên mặc áo trắng đột nhiên đứng ở cửa viện, nhìn về phía đứa trẻ 6, 7 tuổi này, tuổi còn nhỏ đã mày kiếm mắt sáng, khí khái hào hùng 10 phần. Mông đồng dư quang chứng kiến người thanh niên, cảm thấy rất quen mắt, nhưng lại không nhận ra, vì vậy dừng lại, có chút thi lễ nói: "Tiên sinh có phải tìm gia phụ?" "Ta tìm kiếm mi công." Tiểu mông đồng lộ ra vẻ kinh ngạc, nguyên lai là hữu của tổ phụ, "Xin mời tiên sinh đi theo tại hạ." "Mời tiên sinh theo học sinh tới." Tiểu mông đồng nói xong, làm tư thế mời, không kiêu ngạo không xiểm nịnh dẫn Phương Vận đi về phía trước. Người thanh niên nhìn tiểu mông đồng, lộ ra vẻ không hiểu, hỏi: "Ngươi tên là gì?" "Lý Bạch." Hết trọn bộ. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Nho Đạo Chí Thánh của tác giả Vĩnh Hằng Chi Hỏa, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.